Chương 860 độc bộ thành tiên, phạm âm thanh tâm chú, cái gọi là Phật đạo tam đại thánh một, đó là Ngân Diệp Phật Đồng, Kim Diệp Phật Lan, Tịnh Thế Phật Liên. Lục Tiểu Thiên ngay cả này Ngân Diệp Phật Đồng, cho dù tới tay đều toàn bộ dựa vào vận khí, phải biết rằng kia phù đồ hành tăng cơ hồ đạt tới cùng Phiêu Miểu Tôn giả sánh vai độ cao, cũng không có thể đạt được vật ấy, có thể thấy được vật ấy quý trọng trình độ. Về phần Kim Diệp Phật Lan cùng Tịnh Thế Phật Liên, Lục Tiểu Thiên cũng là chỉ nghe kỳ danh, không thấy này ảnh, có lẽ căn bản liền không tồn tại với tu tiên giới. Này Phật đạo tam đại thần thông, nói vậy còn có một loại đó là cùng Tịnh Thế Phật Liên có quan hệ, chính là tảng đá chuyên thượng đã không có tương quan công pháp, có lẽ là bị tiền nhân hủy diệt, hoặc là gặp mặt khác cái gì biến cố. Nhìn đến này mặt trên công pháp khi, Lục Tiểu Thiên trong mắt không chút nào che giấu một trận sắc mặt vui mừng, Trấn Yêu Tháp hắn là hái phù đồ hành tăng sở tu luyện công pháp trúng một đoạn, luyện chế vật ấy. Nhưng cũng không có tu luyện phù đồ hành tăng đầy đủ công pháp, trên thực tế đối với Trấn Yêu Tháp lợi dụng cũng không hoàn toàn đủ, mà chính hắn lại không hiểu phải phạm La Linh Hỏa ảo diệu pháp môn. Thực tế Trấn Yêu Tháp có khả năng phát huy ra uy lực là tương đối hữu hạn, thông qua lần trước ở Đan Vương Thành ngoại hải, nguyên thần bị phát thiên cái địa sát khí sở áp chế khi, kiếm phôi không hề phản ứng, như ý chiến giáp thông linh muốn hộ chủ, lại lực có chưa đãi, mà Trấn Yêu Tháp lại trở thành nguyên thần chỗ tránh nạn. Đó có thể thấy được, Trấn Yêu Tháp căn nguyên là như thế nào hùng hậu, hơn nữa bởi vì từ đầu tới đuôi đều là Lục Tiểu Thiên thân thủ luyện chế, chọn dùng đồng mộc cũng bị hắn thúc tới rồi cực hạn. Trấn Yêu Tháp đấy là phi thường vững chắc, chính là vẫn chưa có thể hoàn toàn đem lợi dụng lên, bên trong Phạm La Linh Hỏa chỉ có thể lợi dụng lượng đại, còn có Phạm La Linh Hỏa bản thân lực sát thương đối địch, bất quá lúc này lại đạt được này Phật đạo tam đại thần thông trúng lưỡng chủng. Kim Cương Phục Ma Quyển tạm thời chỉ dùng để không hơn, trong tay không có Kim Diệp Phật Lan, đó là biết được khẩu quyết, cũng là vô bản chi một, vô thủy chi nguyên, mà Ngân Cương Phục Ma Quyển cũng vừa vặn có thể lợi dụng Trấn Yêu Tháp, hoặc là Phật Đồng Ngân Diệp kích phát đi ra. Tương đương là Trấn Yêu Tháp có khả năng phát huy ra uy lực lại đem có nhất định tăng lên, này pháp chi huyền diệu, xa hơn phù đồ hành tăng sở tu luyện công pháp, chính mình xem như nhặt được bảo, Lục Tiểu Thiên trong lòng một mảnh ý mừng. Tuy rằng tam đại thần thông, tạm thời chỉ có thể tu luyện một loại, Lục Tiểu Thiên cũng là có chút vừa lòng, tham nhiều tức không ngờ, này Ngân Cương Phục Ma Quyển đó là lấy chính mình hiện tại thực lực, cũng khó lấy chân chính phát huy ra uy lực, chỉ sợ cũng chỉ có các loại kết anh sau, mới có thể một đổ này uy năng đi. Lục Tiểu Thiên trong lòng một mảnh ý mừng, lại bốc lên một chút mặt khác mấy quyển sách phổ, trừ bỏ một quyển phạm âm thanh tâm chú làm cho Lục Tiểu Thiên mừng vui gấp bội ngoại. Mặt khác mấy bản nhưng thật ra không có gì đáng giá chờ mong, bất quá lần này có thể có nhiều như vậy thu hoạch, Lục Tiểu Thiên đã là mừng rỡ. Này phạm âm thanh tâm chú khả làm cho tu sĩ tĩnh khí ngưng thần, hóa giải tự thân sát khí, lệ khí cực kỳ hữu dụng, cho dù là chịu quỷ quái vật tà khí nhập thể, đêm này công pháp tu luyện đến nhất định cảnh giới, cũng khả khu trục tà khí, đạt tới tà bất phụ thể mục. Mặc dù vô trực tiếp lực sát thương, nhưng đối với cá nhân tu luyện nhiều hữu ích chỗ, lần này có thể gặp được Miêu Nhược Lâm cũng là chính mình vận khí, đem mấy thứ này thu hồi đến, Lục Tiểu Thiên nếu có chút đăm chiêu. Thần thức ngoại thả ra đi, Miêu Nhược Lâm đám người ở trên thuyền cùng Linh Tiêu Cung đệ tử đã đánh phải lửa nóng, hướng những người này hỏi thăm về Lục Tiểu Thiên chuyện, nghe được năm đó Lục Tiểu Thiên vẫn là trúc cơ tu sĩ khi chiến tích, Miêu Nhược Lâm, Lưu Kinh Lôi đám người lại cả kinh mở ra miệng thật lâu không thể khép lại, ngoan ngoãn. Mấy phi kỵ chiến sĩ liền giết được chúng ta này đoàn người gà bay chó sủa, bị mấy trăm phi kỵ bộ tộc vây sát, còn muốn che chở một người. Lưu Kinh Lôi nghĩ đến chính mình đoàn người gặp được phi kỵ bộ tộc sau bi thảm cảnh ngộ, lại nghe được mấy trăm phi kỵ đuổi giết Lục Tiểu Thiên khi cảnh tượng, Lưu Kinh Lôi thậm chí không dám đi tưởng tượng cái loại này đáng sợ cảnh tượng. Mấy trăm phi kỵ, kia che thiên cái địa đáng sợ, riêng là thân ở trong đó, đô hội ý chí hỏng mất, huống chi là cùng với tác chiến. Còn muốn giết được đối phương xác chết khắp nơi. Cho tới bây giờ, phi kỵ bộ tộc trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí đô hội tận lực tị cập đi nhắc tới kia ngân phát tu sĩ tên, lại lợi hại có năng lực thế nào, lão nương nên quở trách còn không phải cũng quở trách. Miêu Nhược Lâm âm thầm nói thầm một câu, Miêu đạo hữu, ngươi lại đây một chút. Bỗng nhiên một câu truyền âm bay vào Miêu Nhược Lâm trong tai, Miêu Nhược Lâm hoảng sợ, nên sẽ không là vừa mới những lời này bị đối phương nghe xong đi thôi. Miêu Nhược Lâm trong lòng không yên không thôi, nuốt nuốt nước miếng, chậm quá đi vào Lục Tiểu Thiên chỗ phòng nội. Lúc này Lục Tiểu Thiên chính ngồi ngay ngắn ở nơi nào, cầm trong tay nàng cấp tảng đá chuyên. Không phải một khối phá thạch đầu, thật đúng là đương bảo. Miêu Nhược Lâm trong lòng lại phạm khởi mơ hồ, không làm được rõ được Lục Tiểu Thiên tới cùng là cái có ý tứ gì. Lục Tiểu Thiên nhìn đến thần sắc có chút cổ quái Miêu Nhược Lâm, trong lòng có chút buồn cười, nữ nhân này tuy là tùy tiện, nhưng là không nhận tội người ghét, Lục cung chủ bảo ta đến có thể có sự. Một lúc lâu sau, vừa thấy Lục Tiểu Thiên không nói chuyện, Miêu Nhược Lâm liền nhịn không được hỏi, không có việc gì đem nàng gọi tới làm gì. Chẳng lẽ này kim đan tu sĩ mệnh một dài không khi làm liền tìm chút chuyện nhàm chán làm không thành, có nghĩ là kết đan. Lục Tiểu Thiên lấy này thiếu cái cân, nhưng có khi lại đủ khôn khéo Miêu Nhược Lâm cũng không tốt biện pháp, bởi vậy cũng không lại vô nghĩa, trực tiếp nói thẳng hỏi han, đương nhiên nghĩ muốn lạp. Miêu Nhược Lâm xem thường một phen, vô nghĩa hai chữ thiếu chút nữa đã nói ra. Bất quá rất nhanh, Miêu Nhược Lâm lại phản ứng lại, hai mắt tỏa ánh sáng, có chút khó có thể tin nhìn lấy Lục Tiểu Thiên nói, Lục cung chủ, ngươi nên sẽ không là nói cấp cho ta, có vấn đề sao? Lục Tiểu Thiên phát hiện cùng này Miêu Nhược Lâm nói chuyện tựa hồ có chút khó khăn, không thành vấn đề, không thành vấn đề, Lục cung chủ ngươi cũng biết, vãn bối dưới tay còn có nhiều người, có thể hay không nhiều cấp mấy khỏa. Miêu Nhược Lâm mặt mày hớn hở nói, ngươi cho là ngưng kim đan là đường đậu. Lục Tiểu Thiên sắc mặt tối sầm nói, kia Lục cung chủ ngươi xem rồi cấp. Miêu Nhược Lâm ngữ khí bị kìm hãm, lúc này mới phản ứng lại một đường đến chính mình giống như đã chờ chiếm không ít tiện nghi, ngươi kia công pháp với ta có chút tác dụng. Ta không thói quen kiếm nhân tình, nhưng là không phải làm người tốt. Công pháp của ngươi, có thể đổi tứ khỏa ngưng kim đan, phải na tứ khỏa, chính ngươi quyết định. Nhìn đến Miêu Nhược Lâm vẻ mặt khó xử vẻ, Lục Tiểu Thiên còn nói thêm, ngươi một người cũng xử lý không được tất cả chuyện, cũng không phải như vậy khó tuyển, tư chất, tu vi càng cao, tự nhiên việc có cơ hội kết đan sau cũng dễ dàng chiếu cố những người khác, muốn lại thu tập đến ngưng kim đan cũng không tất không có khả năng, đa tạ Lục cung chủ nhắc nhở, bất quá ngưng kim đan có thể hay không tạm thời gửi ở Lục cung chủ nơi này, đến lúc đó ai tu vi tăng lên đây, vãn bối lại đến về phía trước bối phóng phải. Như vậy vãn bối cũng không thẹn với lương tâm. Miêu Nhược Lâm quyết tâm động thủ nói, cũng thành, Linh Tiêu cung cung chủ ta hẳn là sẽ không làm bao lâu thời gian, đến lúc đó ta sẽ mặt khác cho ngươi an bài, hoặc là ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý muốn theo ta cầm trong tay ngưng kim đan qua, cũng có thể. Lục Tiểu Thiên do dự một chút, gật đầu nói, đa tạ Lục cung chủ. Miêu Nhược Lâm ngây người ngẩn ngơ, khó được còn thật sự về phía Lục Tiểu Thiên cúi người thi lễ, đổi cá nhân. Miêu Nhược Lâm ước gì trực tiếp đem ngưng kim đan bắt lấy lý mới kiên định, nhưng Lưu Kinh Lôi những người này đi theo nàng nhiều năm như vậy xuất sinh nhập tử, Miêu Nhược Lâm thật là quyết định không được, nếu là người khác cầm ngưng kim đan, Miêu Nhược Lâm tự nhiên lo lắng, khả Lục Tiểu Thiên tuy rằng nhận thức không lâu sau, Miêu Nhược Lâm cũng có khác thường tín nhiệm, nếu là đối phương tồn cái gì tâm tư, gì so với cùng nàng đùa giỡn này đó đa dạng. Chương 861 Độc Bộ Thành Tiên, Nguyên Anh Hội Tụ, Thiên Kiếm Sơn. Mênh mông cuồn cuộn thượng trăm vạn dặm, ngọn núi cao và hiểm trở vô số, linh vật đầy đủ, bất quá lúc này chằng chịt ở các khe núi trong lúc đó, lại tích tụ đại lượng thi cốt, các môn phái cờ xí đón gió liệt liệt rung động, các loại vận chuyển linh vật con thuyền, phi diên chiến thuyền, phi thiên chiến thuyền, tàn phá thân thể nằm ngang ở núi trong lúc đó, từng đợt khói đặc tự thân tàu trung toát ra, tuy là ở chiến đấu kịch liệt trung bị đánh rơi nhiều ngày. Hài cốt bị đốt không ít, nhưng còn lại vẫn đang còn có thể còn sót lại một ít thời gian. Chung quanh đều là bị công phá đại trại, vứt đi linh giáp, tàn phá vô dụng pháp khí nhưng được đến chỗ đều là, nghiêng lệch té trên mặt đất, đã cháy sạch chỉ còn lại có nửa thanh cục cờ xí. Lúc này ở Vân Điên bên trong, đã có hơn 10 đạo thân ảnh lướt qua kia phi thiên chiến thuyền. Ngẫu nhiên có phi thiên chiến thuyền thượng kim đan tu sĩ có thể nhìn đến ở không trung xẹt qua nhàn nhạt thân ảnh, tâm đầu nhất khiêu, dĩ vãng giao chiến khi. Tuy nói ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến Nguyên Anh lão tổ tung tích, nhưng giống trước mắt như vậy, liên tiếp nhiều cái, cũng chưa bao giờ gặp qua kỳ quặc quái gở. Sau trận đại chiến này, vọng nguyệt tu tiên giới ít nhất phải hơn 100 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Thanh Đan cung cơ Thiên Thủy nhìn thấy này đã bị hủy gần nửa Thiên Kiếm Sơn, sâu kín thở dài, tu tiên giới mỗi cách mấy ngàn năm, sẽ gặp có trường kiếp nạn, hoặc là thiên tai, hoặc thái độ làm người họa, đại đạo vô tình. Bị đại chiến đào thải chung quy là mệnh số không đủ, lại có cái gì hảo cảm khái. Nói chuyện chính là Nguyên Tinh cung Tinh Hà lão quái. Trâu quai nón, vẻ mặt tục tằn, đánh, chỉ biết đánh, lại đánh tiếp, vọng nguyệt tu tiên giới mấy vạn năm đạo thống đều phải tan vỡ ở trong tay chúng ta. Cổ kiếm tông Văn Trường Vân lưng hai tay, thân thể nhỏ gầy, nhưng Văn Trường Vân há mồm sau, Tinh Hà lão quái cũng đem miệng cấp nhắm lại. Từ lão quái, nếu là lần này có thể cùng Thiên Khung cầm đầu tam đại tu tiên giới dừng tay giảng hòa, các ngươi Linh Tiêu cung coi như là chúng ta vọng nguyệt tu tiên giới làm nhất kiện tốt sự. Cơ Thiên Thủy nhìn Từ Hạt lão quái liếc mắt một cái nói, còn nói không chính xác, hiện tại Thiên Khung, Nam Hoang, Tinh Túc tam đại tu tiên giới rõ ràng chiếm thượng phong, này 200 năm qua, lại trả giá như thế thảm trọng tổn thất, muốn làm cho bọn họ thu binh cũng không dễ dàng. Này Từ lão quái trở nên đó là nhâm mệnh Lục Tiểu Thiên là tân một thế hệ Linh Tiêu cung cung chủ Nguyên Anh lão quái, chỉ cần có một đường hy vọng, luôn phải thí thượng thử một lần, chúng ta tùy rằng còn tại, chính là vọng nguyệt tu tiên giới tương lai, nhưng cuối cùng hay là muốn giao cho này tiểu bối trong tay, nếu là tiểu bối đều chết hết, ai tới kế thừa này truyền thừa một chút cũng không có số đại đạo thống, người ta lại có mặt mũi nào đi gặp này đã mất đại năng tiền bối. Cơ Thiên Thủy thở dài nói, đang nói, đối diện hơn 10 đạo nhân ảnh giống như lưu tinh cản nguyệt, trước sau bôn tới. Cầm đầu mấy người hơi thở phá lệ cường đại, kia lớn hơi thở giống như núi lở giống như, triều mọi người đè xuống. Xem ra các ngươi này đó người từ ngoài đến cũng kiềm chế không được, bọn tiểu bối cũng đánh mấy trăm năm, muốn hay không chúng ta này đó lão quái vật cũng làm một hồi. Văn Trường Vân thân thể nhỏ gầy, lời này vừa nói ra, kia nhỏ gầy nhìn qua già nua thân hình lúc này lại giống như một thanh có thể lái được thiên tích địa lợi kiếm, một cổ kiêu duệ khí, phóng lên cao, phân vân bát vụ, hướng đối diện cự đại khí thế đối chọi gay gắt đón đánh mà đi. Thanh Đan cung Cơ Thiên Thủy cũng là cười dài một tiếng, nói cũng đúng, mấy trăm năm, không hoạt động một chút gân cốt, này xương cốt đều phải rỉ sắt. Nói xong, Cơ Thiên Thủy kia rộng thùng thình đạo phục như gió quán nhập, vạt áo chấn động, một chút, cuốn rỗi rảnh trung cơn lốc đột nhiên khởi. Thiên Khung giới cầm đầu kia sắc mặt lửa đỏ lão giả, Hỏa Tiêu chân nhân sắc mặt khẽ biến, Cổ Kiếm Tông kia Văn Trường Vân tận trời kiếm ý triều hắn đánh thẳng mà đến, kia vô cùng kiếm ý đúng là làm cho hắn có chút không khỏe, mà Thanh Đan cung Cơ Thiên Thủy, hơi thở cũng không nhược Văn Trường Vân nhiều ít, không hổ là vọng nguyệt tu tiên giới thế lực cực mạnh tiên môn lão tổ, này hai cái lão quái hơi thở cùng không ở chính mình cùng Thiên Tàm Tà Tôn dưới, thật muốn đấu lên, đánh tới sơn tháp địa băng. Nếu là lan đến gần chiến nguyệt minh này đê giai tu sĩ, phía trước này kim đan cùng trúc cơ tiểu bối mấy trăm năm đánh hạ tới kết quả không muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một khi song phương Nguyên Anh lão tổ giao thủ, trận này giằng co 200 năm đại chiến, đem sẽ không lại có người thắng. Hỏa Tiêu chân nhân cùng Thiên Tàm Tà Tôn hai người nhìn nhau một cái, có thể nhìn đến đều tự trong mắt kiên kỵ vẻ. Ha ha, Văn đạo hữu gì ra lời ấy, bất quá là phía dưới tiểu bối cướp đoạt địa bàn, tiểu bối chuyện. Làm cho bọn họ chính mình tự đi xử lý đi. Chúng ta này đó lão quái vật sống vài trăm năm, còn có chuyện gì nhìn không thấu, làm gì cùng tiểu bối giống như bị thương hòa khí. Hỏa Tiêu chân nhân một sửa đến khi hùng hổ, ngữ khí vừa chuyển nói, Thiên Tàm Tà Tôn trong lòng cũng là cười hắc hắc, tam đại tu tiên giới liên thủ đánh 200 năm, chết vô số, thật vất vả mới đánh ra hiện giờ cục diện, đã là đem vọng nguyệt tu tiên giới cấp đắc tội thấu, đánh xà bất tử bị cắn. Như thế nào còn có thể cho nửa vọng nguyệt tu tiên giới ngóc đầu trở lại trả thù cơ hội. Một Hoa Hảo Thước đã đưa ra một nửa, cũng không thể rút lại được nữa. Gặp các ngươi thế tới rào rạc, còn tưởng rằng các ngươi lại không được tịch mịch, cũng muốn hoạt động một chút gân cốt. Văn Trường Vân hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên cũng không muốn cùng đối phương xuất thủ, mới vừa rồi như thế, cũng là bởi vì thế khi vọng nguyệt tu tiên giới bị vây bị áp chế vị trí, đại thế đã mất 7 phân. Hơn nữa này đó đối địch Nguyên Anh tu sĩ mới vừa rồi đến khi động tĩnh không nhỏ, Văn Trường Vân khó không có phá bình phá xuất ý tưởng. Vọng nguyệt tu tiên giới kim đan cùng trúc cơ tiểu bối tuy là liên tiếp thất lợi, nhưng Nguyên Anh lão tổ này một tầng, chính là không thua này tam đại tu tiên giới nhiều ít, thật muốn đánh lên, thắng bại còn khó có thể đoán trước, không biết Văn đạo hữu chư vị mời chúng ta đến, cái gọi là chuyện gì. Thiên Tàm Tà Tôn không hề tại đây cái vấn đề thượng dây dưa, thẳng đến chủ đề nói. Văn Trường Vân đúng Linh Tiêu cung Từ Hạt Niên nháy mắt ra dấu, Từ Hạt Niên gật đầu, thả ra nhất khỏa ảnh lưu niệm châu, bên trong hắc khí cuồn cuộn, vạn quỷ tề hào âm trầm trường hợp nhất thời làm cho bốn phía không khí đều lâm vào một ngưng, bên trong đã có mấy thực lực thấp kém tiểu quỷ đột phá hắc vụ, bắt đầu ở bốn phía hoạt động, đây là nơi nào? Thế nhưng có này âm trầm quỷ khí, còn có như thế nhiều quỷ tộc. Lúc này Tinh Túc giới một gã lão phụ kinh thanh hỏi, Đây là Vọng Nguyệt Sơn Mạch trung đi thông thương khung tu tiên giới, một chỗ thần bí thông đạo, cho ta Linh Tiêu Cung đệ tử phát hiện ra, là một chỗ thần bí quỷ quật. Theo ta kia đệ tử theo như lời, lần trước bên trong thượng vô quỷ tộc đi ra, đều bị ước thúc ở hắc vụ trong vòng, hiện tại đã có quỷ tộc đột phá phong tỏa, chỉ sợ không dùng được nhiều ít thời gian, bên trong vô số kẻ quỷ tộc sẽ gặp chen chúc mà ra. Giới khi không ngừng ta Vọng Nguyệt tu tiên giới, còn có liền và thông nhau thiên khung giới, cũng sẽ bị quỷ tộc sở tập cuốn. Nơi này thật là khóa thông số giới quỷ động. Quỷ động không hiện thế, hiện thế tất sinh tai thượng cổ châm ngôn. Nói vậy chư vị hẳn là đều có nghe nói qua đi. Từ Hạc Niên đem ảnh lưu niệm châu trực tiếp hướng đối phương ném mà đi. Các ngươi ý tứ là? Hỏa Tiêu chân nhân trong mắt lúc này cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Hiển nhiên cũng muốn tới rồi quỷ tộc tàn sát bừa bãi đáng sợ cục diện. Chương 862 độc bộ thành tiên, lão quái đúng đổ, mấy đại tu tiên giới cũng đánh nhiều năm như vậy, đều là chết không ít, thật muốn là quỷ tộc nhảy lên đến lấy này tiện nghi, các ngươi cũng là bạch bận việc một hồi, không bằng mọi người như vậy dừng tay, cùng lắm thì Vọng Nguyệt tu tiên giới ra tốt hơn chỗ, các ngươi dẫn binh thối lui, cộng đồng phòng ngự quỷ tộc. Cơ Thiên Thủy đạo minh ý đồ đến nói, Cơ đạo hữu thực sẽ nói chê cười, cấp chỗ tốt. Cũng không như hơn phân nửa cái Vọng Nguyệt tu tiên giới tới cường, không bằng lão phu tác chủ, cho các ngươi Vọng Nguyệt tu tiên phân chia ra một khối địa bàn, các ngươi tự thả thối lui, như vậy song phương tự nhiên có thể hành quân lặng lẽ, lại cùng nhau đối phó quỷ tộc nước chảy thành sông. Tin túc tu tiên giới Uyên Thiên Môn vô pháp lão quái, một cái thân bát quái đạo bào hoa râm lão giả cất tiếng cười to nói như thế đến, các ngươi là không đồng ý. Linh Tiêu Cung Từ Hạc Niên sắc mặt trầm xuống nói, các ngươi Linh Tiêu Cung còn đãi như thế nào, ngay cả phía dưới tiểu bối cung chủ đều bị ta Kim Xiển giáo người cấp giết, cũng không biết hiện tại tân lập cung chủ không có. Muốn hay không đem nhân mã lôi ra đến, làm cho chúng ta hai phái tiểu bối lại làm một hồi, Kim Xiển giáo giải binh lão tổ cười lạnh nói, Nam Hoang, tin túc, Thiên Khung Nguyên Anh lão quái sau khi nghe xong sau cười to ra tiếng, tuy nói hỗn chiến bùng nổ đến nay, nhưng nhất môn chi chủ dễ dàng sẽ không xuất chiến, tuy nói cũng có không ít môn phái môn chủ vẫn lạc, nhưng thực lực tài năng ở tu tiên giới sắp xếp được với hào môn phái, loại tình huống này vẫn là cực nhỏ xuất hiện. Bởi vậy Linh Tiêu Cung tự nhiên cũng liền làm cho giải binh lão tổ khinh thị vài phần. Nếu ta nhớ rõ không tồi, tự hồ hơn trăm năm trước, Linh Tiêu Cung còn ra cái khó lường trúc cơ tiểu bối, chính là qua nhiều năm như vậy, cũng không nửa nổi tiếng tiểu bối có ngọn, Nam Hoang độc di lạc. Trước kia đồ tôn độc Di Lặc vẫn lạc với Lục Tiểu Thiên Tây, Di Lặc ác đầu đà liền cùng Linh Tiêu Cung kết hạ tử thù. Lúc này đã đến cơ hội, tự nhiên không lưu tình chút nào dội nước lạnh nói, nếu là nghĩ muốn chiến, ta Cổ Kiếm Tông tiếp theo đó là, thực nghĩ đến ngươi nhóm tất thắng không thành, cùng lắm thì đêm này Vọng Nguyệt tu tiên giới hoàn toàn đập nát, các ngươi cũng đừng chiếm được nhiều ít ưu đãi. Văn Trường Vân gặp Từ Hạc Niên có chút sượng mặt lại, sắc mặt trầm xuống nói, như thế phương là lẽ phải. Mọi người đều tự trở về, làm cho tiểu bối môn lại làm mấy tràng, về phần kia quỷ động, thực sự cái gì khó lường quỷ tộc toát ra đến, chúng ta nhiều như vậy Nguyên Anh lão quái, còn sợ cực liễu khuy không thành, giải binh lão quái hắc hắc nói, hiện tại bọn họ đại chiếm thượng phong, tự nhiên là không muốn như vậy bãi ít, tiểu bối vất vả 200 năm, há có thể làm cho nấu chính vị chết cấp bay, xem ra ngươi Kim Xiển giáo thật đúng là nghĩ đến chính mình có bao nhiêu khó lường, đánh liền đánh. Ta Linh Tiêu Cung cũng không có sợ quá ai, một cung đứng đầu, biện hộ mà chết, cũng coi như không được cái gì, ngươi Kim Xiển giáo nếu là có loại, cho các ngươi kia tiểu bối giáo chủ, theo ta Linh Tiêu Cung tiểu bối lại làm một hồi, ta trên tay có nhị khỏa kết anh đan, nguyện làm tiền đặt cược, không biết ngươi có hay không này đảm, Từ Hạc Niên nhanh nhìn chằm chằm giải binh lão quái nói, ở đây người nhất thời một mảnh ồ lên, đó là Văn Trường Vân những người này, nghe được Từ Hạc Niên thế nhưng dự trữ nhị khỏa kết anh đan. Cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thầm nghĩ Linh Tiêu Cung mấy năm nay đấy cũng không giống, nhị khỏa kết anh đan, nếu là có thể khiến cho Linh Tiêu Cung lại nhiều Nguyên Anh lão tổ, hơn nữa Trần Hạc Vũ liền có 3 người, thực lực tại Vọng Nguyệt tu tiên giới còn phải lại đi phía trước đề nhắc tới, mà càng làm cho người giật mình chính là Từ Hạc Niên cũng dám lấy đến làm tiền đặt cược, này khả tương đương là đem cả Linh Tiêu Cung tương lai số mệnh áp ở tại này tiền đặt cược phía trên. Đó là Văn Trường Vân, còn có lấy đan đạo trứ danh Cơ Thiên Thủy, cũng không có như vậy hào khí, Từ đạo hữu, thả không cần lo cho bọn họ, tiểu bối chính mình chuyện, chúng ta không cần nhúng tay vào. Văn Trường Vân nói, thực tế ngầm không phải không có khuyên Từ Hạc Niên ý tứ, dù sao nhị khỏa kết anh đan, sự tình quan một môn khí vận, nếu là thua đi ra ngoài, chẳng phải là vọng nguyệt tu tiên giới thiên đại tổn thất. Đương nhiên, này cũng chủ yếu là Văn Trường Vân biết được Linh Tiêu Cung này kim đan tiểu bối trung, mặc dù cũng có mấy tư chất không tồi tiểu bối, nhưng thực lực ở phần đông kim đan tu sĩ trung cũng không tính bạc tim, mà Kim Xiển giáo giáo chủ Giải Ly Hận, là Giải Binh lão tổ con nối dõi, pháp lực tinh thâm, ở thiên khung, Nam Hoang cùng Tinh Túc tam đại tu tiên giới trung, đủ để tiến trước 10. Đó là Văn Trường Vân năm đó phía sau, đánh với dưới, cũng không dám nói có thể ổn thắng đối phương. Nga. Nhị khỏa kết anh đan, từ đạo hữu nhưng thật ra hào khí, không biết là phủ tính toán theo cổ kiếm tông, thanh đan cung, hoặc là mặt khác môn phái mượn lại đây dùng một chút, vẫn là chuẩn bị tặng nhị khỏa kết anh đan cho ta. Nếu là người trước, chúng ta không thể so cũng thế, cũng không phải với ngươi Linh Tiêu Cung người đánh. Nếu là người sau, này nhị khỏa kết anh đan không thể ta liền phải xin vui lòng nhận cho. Giải Binh lão quái cười lớn, trong lời nói không phải không có chen nhau đổi tiền mặt cùng khiêu khích ý. Tự nhiên là ta Linh Tiêu Cung đệ tử, một cung đứng đầu, khởi khả hướng ra phía ngoài mượn người. Các ngươi Kim Xiển giáo nếu là có loại, định cái canh giờ, ta Linh Tiêu Cung tùy thời hầu giáo, chỉ sợ ngươi lấy không ra nhị khỏa kết anh đan. Từ Hạc Niên cười lạnh nói, Giải Binh lão quái nhất thời ngữ trệ, một lần nữa đánh giá Từ Hạc Niên một cái, xác nhận đối phương cũng không phải ở hay nói giỡn, lại lần nữa đem Linh Tiêu Cung phần đông kim đan đệ tử chải vuốt sợi một lần. Tu tiên giới hỗn chiến bùng nổ sau, các môn các phái, mặc dù cũng có chút nhiều năm bên ngoài lịch lãm, bất quy sơn môn kim đan đệ tử, nhưng 200 năm đánh hạ đến, nên trở về tới đã sớm trở về. Các phái trung kim đan tu sĩ, đừng nói là bọn họ này đó nguyên anh lão tổ, đó là phía dưới kim đan tu sĩ, thậm chí trúc cơ tiểu bối, đều có thể nhất nhất nói tới. Linh Tiêu Cung trừ bỏ đã vẫn lạc vệ lập thiên ở ngoài, Lôi Tu Lôi Vạn Thiên mấy người thực lực tuy rằng cũng không sai, nhưng tại vọng nguyệt tu tiên giới, còn sắp xếp không tiến trước 10. Như thế nào có thể cùng Giải Ly Hận đấu? Giải Binh lão quái đúng chính mình kia tôn nhi nhưng thật ra có tin tưởng, chính là này nhị khỏa kết anh đan, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là lấy không được. Giải Binh đạo hữu chính là luyến tiếc Giải Ly Hận kết cục, vẫn là kết anh đan không đủ. Di Lặc Ác Đầu Đà âm thầm cấp Giải Binh lão quái truyền âm nói, không dối gạt ngươi Ác Đầu Đà, ta thật đều không phải là sợ này Linh Tiêu Cung, chính là trên tay chỉ có nhất khỏa kết anh đan. Giải Binh lão quái chi tiết nói, chuyện nào có đáng gì, số người còn thiếu nhất khỏa ta bỏ ra, thắng ta thắng nhất khỏa, thua mọi sự giai hưu. Bất quá này từ lão quái dám như vậy khẩu xuất cùng ngôn, nói vậy cũng là có sở bằng thị, ngươi phải đề phòng hắn. Giải Ly Hận thực lực tự nhiên là chớ dông hoài nghi, nhưng nếu đối phương vận dụng cái gì kỳ phù, cũng hoặc là lấy đặc thù thủ đoạn tế luyện quá thông linh pháp khí. Di Lặc Ác Đầu Đà âm thầm nhắc nhở nói, này vọng nguyệt tu tiên giới truyền thừa nhiều năm như vậy, rất nhiều bí thuật cực kỳ lợi hại, nếu là vận dụng thông linh pháp khí, thắng bại thuộc khó đoán trước. Còn có, thanh đan cung đan dược cũng phải đề phòng một phần, nếu là so đấu đan dược tiêu hao, chúng ta hơn phân nửa cũng là hợp lại bất quá thanh đan cung. Yên tâm, ta cũng sớm đề phòng đối phương chiêu thức ấy. Giang Nguy Ác Đầu Đà ngươi nguyện ý nhập này ván bài, từ Hạc Niên này nhị khỏa kết anh đan, ta còn thực phi thu không thể. Cũng làm cho hắn biết được, cái gì đau điến người. Giải Binh lão quái lặng lẽ một tiếng nói, chương 863 độc bộ thành tiên, không trung gặp được, từ lão quái, ngươi này ván bài thật cũng có chút ý tứ, nhị khỏa kết anh đan mà nói, ta Kim Xiển giáo tự nhiên là trở ra khởi. Chẳng qua đã nói trước, tham dự so với đấu đệ tử phải là ngươi Linh Tiêu Cung người, không thể trở về sau lại chiêu cái gì kim đan tiểu bối vào khỏi Linh Tiêu Cung, thật muốn dùng loại này thủ đoạn, không thể so cũng thế. Mặt khác, không thể vận dụng thông linh pháp khí, kỳ phù một loại gì đó, nếu không này tỷ thí cũng không có ý tứ. Toàn bộ bằng tiểu bối tự thân thực lực, ngươi nếu là còn có này đảm lượng, ta liền đổ này nhị khỏa kết anh đan lại có ngại gì, tự nhiên là tiểu bối chính mình thủ đoạn, nếu thật sự là ngoại lai tiểu bối, lại sao có thể trở thành tân lập cung chủ, ta Linh Tiêu Cung tuy không phải vọng nguyệt tu tiên giới đứng đầu môn phái, điểm ấy thể diện hay là muốn, người này ngươi các loại hẳn là cũng sớm có nghe nói quá. Vô nghĩa không nói nhiều, nếu ở đây nhiều người như vậy lúc này, chúng ta rõ ràng lại lập cái khế ước, miễn cho đến lúc đó đổi ý hoặc là thua không tiếp thu trướng. Từ Hạc Niên nói, ha ha, hảo, chính hợp ta ý. Giải Binh lão tổ vừa nghe, bọn họ những người này còn biết đến tiểu bối, nào có cái gì lợi hại vai diễn. Hơn nữa Từ Hạc Niên nói được đã ở để ý, Linh Tiêu cung khó không thành thật, đúng là phải thỉnh cái ngoại nhân đảm đương này cung chủ. Từ đạo hữu, ngươi đây là bán cái gì cái nút? Linh Tiêu cung này tiểu bối, sợ là còn không có thể cùng giải ly hận địch nổi nhân vật đi. Lập khế ước sau, Văn Trường Vân nhịn không được hỏi, Văn đạo hữu, kia tiểu tử coi như có chút cơ duyên, trước kia cũng cho ta Linh Tiêu cung lập công lao lớn, bắt kia giải ly hận, hẳn là vấn đề không lớn. Lúc này nhìn đến một chúng lão quái trên mặt cực kỳ kinh ngạc thần sắc, Từ Hạc Niên diện hữu đặc sắc, kia giải ly hận thủ đoạn hắn cũng kiến thức quá, mà Lục Tiểu Thiên ở Linh Tiêu cung sơn môn ngoại trận chiến ấy, Từ Hạc Niên thông qua hắc sắc lệnh bài, cũng là thấy rõ ràng. So sánh dưới, Từ Hạc Niên là một cái nguyên anh lão quái, làm sao còn nhìn không ra tiểu bối sâu cạn. Đối với Lục Tiểu Thiên như vậy cái kỳ ba, Từ Hạc Niên vẫn là tương đương có tin tưởng. Như thế quái, kia giải ly hận thủ đoạn đã tiến dần từng bước, có thể tiến trước 10, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, đó là bài danh tiền tam, tuy là lượt có thắng tràng, nhưng thực hợp lại khởi mệnh đến, cũng không dám nói ổn bắt đối phương. Từ lão quái, không phải ta xem không dậy nổi ngươi Linh Tiêu cung, chúng ta còn biết đến kim đan tiểu bối, chỉ sợ thật đúng là không có thể cùng giải ly hận kia tiểu tử phóng đúng. Đó là ta Nguyên Tinh cung, cũng tìm không ra người như vậy đến. Tinh Hà lão quái đỉnh đạt nói, nơi này dung ta trước bán cái nút, nếu không để lộ tiếng gió, với ta Linh Tiêu cung kia đệ tử có chút bất lợi. Tả hữu bất quá mấy ngày chuyện sau đó, đến lúc đó mọi người nếu là có hứng thú, tiến đến đánh giá đó là. Từ Hạc Niên cười nói, như thế quái, xem này Từ lão quái thật không phải ở Tinh Tinh làm vẽ ta đây, khó không thành Linh Tiêu cung thực tuyết tàn cái gì khó lường nhân vật. Tinh Hà lão quái nhướng mày, đều là tu luyện vài trăm năm nguyên anh tu sĩ, thật không có hoài nghi Từ Hạc Niên hội được thất tâm điên, hoặc là thực bị kia giải binh lão quái chen nhau đổi tiền mặt nhất thời xúc động sở tới, có thể làm cho Từ đạo hữu có như vậy nắm chắc, thật thực tại điếu khởi lão phu ăn uống, cũng thế, ước chiến ngày, lão phu tiến đến đánh giá đó là. Cũng tốt nhìn xem, chúng ta Vọng Nguyệt tu tiên giới, có phải hay không lại ra như thế nào khó lường nhân vật. Cơ Thiên Thủy ha ha cười, mọi người gặp hỏi không ra cái nguyên cớ, cũng không lại truy vấn đi xuống. Lúc này Lục Tiểu Thiên tự nhiên còn không biết Từ Hạc Niên đã dùng hắn làm một cái ván bài. Lục Tiểu Thiên ngồi xếp bằng với phòng trong vòng, tham tường Phạm Âm Thanh Tâm Chú, môn này Phật Đạo Thần Thông, nhắm mắt Lục Tiểu Thiên mặc niệm công pháp trung khẩu quyết, một đạo trang nghiêm túc một huyền âm tự Lục Tiểu Thiên phòng nội chấn động khai đi. Trên thuyền Miêu Nhược Lâm, một chúng trúc cơ, luyện khí tu sĩ, nghe thế Phạm Âm, cũng không kinh hãi, đều sắc mặt ngẩn ra, vẻ mặt túc một thành kính vẻ. Đó là kia bởi vì sắp lao tới Thiên Kiếm Sơn chiến trường mà khẩn trương tâm tình, lúc này tự hồ cũng trở nên tường cùng, sự yên lặng. Thật lâu sau, Lục Tiểu Thiên đình chỉ pháp lực vận chuyển, này đạo Phạm Âm mới tiêu di với vô hình. Trên thuyền chúng tu sĩ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên chỗ phòng, đều tự trong mắt lại là vài phần sùng kính. Lục Tiểu Thiên nâng cầm, tuy nói môn này thần thông dùng cho đại đa số đấu pháp tác dụng không lớn, nhưng đối với tự thân mà nói, trữ thần tĩnh khí, có thật đại chỗ tốt, mà Nguyên Anh đại kiếp nạn trung có một trọng tâm ma kiếp, lại không giống bình thường, này Phạm Âm Thanh Tâm Chú đối với ngăn chặn tâm ma có thật tốt hiệu quả. Theo này mặc đi lên giảng, cấp Miêu Nhược Lâm tứ khỏa ngưng kim đan thật đúng là không nhiều lắm, Lục đạo hữu, không tốt. Bỗng nhiên, phụ trách ban Lục Tiểu Thiên cảnh giới nguyên mẫn trong thanh âm mang theo vài phần kích động, chuyện gì? Phòng chợt mở ra, Lục Tiểu Thiên liền đã bắn mà ra, Nguyên Mẫn đã biết được thực lực của hắn, thường có như vậy kinh hoảng, có thể thấy được quả thật gặp được lớn lao hung hiểm, thậm chí đúng hắn đều có vài phần tin tưởng không đủ. Không cần Nguyên Mẫn nói sau, đã đi vào bên ngoài Lục Tiểu Thiên xem rất xa một con thuyền phi thiên chiến thuyền chính hướng bên này đằng vân giá vũ mà đến, kia phi thiên chiến thuyền phía trên, một cây tinh huy chiến kỳ dựng thẳng lên, tu tiên giới trung, thường dùng đại hình chiến thuyền, đó là phi thiên chiến thuyền, tiếp theo là phi diên chiến thuyền. Về phần ngay cả Nguyên Anh lão quái cũng không dám dễ dàng trêu chọc, nhưng chỉ tồn tại với nghe đồn Trung Hồng Nhãn cấp chiến hạm, Lục Tiểu Thiên trà trộn không ít địa phương, cũng tạm thời còn chưa gặp qua. Đương nhiên, này cũng là hắn trước kia ở Xích Viên Đại Lục, Lam Ma Hải Vực, vẫn chưa xâm nhập này đứng đầu tu tiên thế lực bên trong. Nhưng tại Vọng Nguyệt tu tiên giới, phi thiên chiến thuyền không sai biệt lắm đã xem như cao nhất phi hành loại pháp khí, lại hướng lên trên. Lấy Vọng Nguyệt tu tiên giới cũng không sung túc linh thạch sản xuất, nhất là ở đại chiến sau, phỏng chừng cũng khó lấy gánh nặng phải khởi. Một con thuyền phi thiên chiến thuyền, tả hữu sườn các 12 môn linh pháo, mũi tàu cùng đuôi thuyền cắt hai môn, một pháo đi xuống, liền hao phí tam vạn hạ phẩm linh thạch. Quy lực tương đương với một cái bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ một kích, 12 pháo tề phát, đó là nhất đứng đầu kim đan tu sĩ, cũng khó lấy ngạnh khiên, đương nhiên, muốn 12 pháo đồng thời đánh trúng một cái kim đan đứng đầu cao thủ cũng là độ khó không nhỏ, phi thiên chiến thuyền thể tích không nhỏ, phi không tốc độ cũng đừng nói tới, phi không cao một ít, này thực lực cực cao kim đan tu sĩ, thường thường hội trước tiên tránh đi. Bởi vậy rất ít sẽ có thành danh kim đan tu sĩ một mình chết ở phi thiên chiến thuyền hoặc là phi diên chiến thuyền linh pháo dưới. Đương nhiên, ở hỗn chiến trong chiến tranh, lại là một chuyện khác. Về phần lần này tu tiên giới đại hình hỗn chiến, song phương phi thiên chiến thuyền, phi diên chiến thuyền tiến hành quá vài lần đại hội chiến, vọng nguyệt tu tiên giới khai chiến chi sơ linh vật tương đối sung túc, tuy nói số lượng hơi chút ít một ít, nhưng dự trữ linh thạch càng nhiều, đã khởi đến ngược lại vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Các hữu chiếc tổn hại, một lưỡng chiến thuyền không thể tả hữu cả chiến cuộc, đại hình đội tàu xuất động, thường thường che giấu không được hành tung. Huống chi còn có Nguyên Anh lão tổ ám thụ tùy cơ hành động, cho nên song phương chiến tranh tuyệt đại đa số tình huống, cũng là tu sĩ đúng tu sĩ, đội tàu đúng đội tàu. Chẳng qua trước mắt loại này tình hình, Lục Tiểu Thiên một phương phi diên chiến thuyền đụng phải phi thiên chiến thuyền, cũng phi thường nguy hiểm. Phi diên chiến thuyền lưỡng sườn linh pháo cắt tứ môn, mỗi tàu cận một môn, so với phi thiên chiến thuyền, ngay cả một nửa cũng không đến. Chương 864 độc bộ thành tiên, chiến thuyền ưu khuyết, hai người tốc độ nhưng thật ra kém không lớn, cho dù bởi vì luyện chế phi thiên chiến thuyền luyện khí sư nhóm có cao thấp chi phân, nhưng tổng thể cũng sẽ không kém nhiều lắm. Hơn nữa phi thiên chiến thuyền lực phòng ngự so với phi diên chiến thuyền phải cao hơn tiếp cận gấp 2, tóm lại vô luận công kích, vẫn là phòng ngự, phi thiên chiến thuyền cùng phi diên chiến thuyền so sánh đều có ưu thế áp đảo, hơn nữa phi thiên chiến thuyền ở thể tích lớn hơn nửa tình huống, tốc độ đại đa số cũng không thua với phi diên chiến thuyền, một khi phi diên chiến thuyền bị trành thượng, rất khó đào thoát được. Nguyên Mẫn tự mình kiến thức quá phi thiên chiến thuyền 12 pháo tề phát quy lực, kia hủy thiên diệt địa kiếp nạn tiền, đó là Lục Tiểu Thiên, có lẽ chắn được lần đầu tiên, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, chẳng lẽ cũng có thể ngăn trở không thành. Đương nhiên, Lục Tiểu Thiên nếu là tồn tâm tư muốn chạy trốn đi, Lục Tiểu Thiên tự nhiên là có năng lực này, chính là trừ bỏ Lục Tiểu Thiên ở ngoài, những người khác cũng không có bổn sự này. Lục Tiểu Thiên lắc mình tới rồi mũi tàu chỗ, nhìn đến kia diễu võ dương oai mà đến phi thiên chiến thuyền, mày cũng là nhíu chặt, phi thiên chiến thuyền linh pháo tề phát quy lực hắn tuy là không có kiến thức quá, bất quá có thể làm cho Nguyên Mẫn như vậy sợ hãi, nói vậy chính là không giống bình thường. Bất quá phi thiên chiến thuyền mà nói, cũng còn chưa đạt tới có thể đối kháng Nguyên Anh lão tổ tình cảnh, so với dĩ vãng Lục Tiểu Thiên gặp được quá hy vọng, nhưng cũng không coi là cái gì, chính là thời khắc mấu chốt khả năng vẫn là phải vận dụng bức phương pháp dực hoặc là thập giai yêu thú tinh phách thôi, là tinh túc tu tiên giới tinh nguyệt ma tông. Nguyên Mẫn xanh mặt nhắc nhở Lục Tiểu Thiên nói, nếu không có Lục Tiểu Thiên cùng nàng giao tình phỉ thiển, nàng hiện tại đều có ly thuyền mà chạy xúc động, Phùng Nguyệt Hoa. Lục Tiểu Thiên khẽ quát một tiếng, cung chủ có gì phân phó? Một gã thân hắc sắc trang phục, dáng người đẩy đà phụ nhân là trên thuyền trúc cơ tu sĩ trung cao nhất một người, La Khang ở lại Linh Tiêu cung sau, liền có người này tạm thời chủ trì trên thuyền tạp vụ, toàn lực thay đổi phi diên chiến thuyền, tận lực không để cho đối phương phi thiên chiến thuyền toàn bộ pháo nhắm cơ hội, đem phòng ngự linh tráo chạy đến lớn nhất. Lục Tiểu Thiên nói, như thế nào, có vấn đề sao? Lục Tiểu Thiên nhíu mày nhìn Phùng Nguyệt Hoa một cái, cung chủ có điều không biết, này phi diên chiến trên thuyền mặt linh thạch đã chờ sở thặng không nhiều lắm, nếu không có gánh vác vận chuyển linh vật chức trách, chỉ sợ cung môn cũng sẽ không bắt dưới này đó linh thạch, sử dụng chạy đi còn có thừa, khả đem phòng ngự chạy đến lớn nhất, linh thạch sở thiếu nhiều lắm. Phùng Nguyệt Hoa cười khổ, tân nhậm cung chủ giao phó của nàng chuyện thứ nhất liền phải bác bỏ, nhưng nàng cũng không hề biện pháp, không có linh thạch, nàng như thế nào có thể đem phi diên chiến thuyền phòng ngự chạy đến lớn nhất? Thiếp thân nơi này thượng có chút linh thạch, nhưng đối với trước mắt tình thế mà nói, chỉ sợ là như muối bỏ biển, vô sự vô bổ. Nguyên Mẫn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, Phùng Nguyệt Hoa vừa mới dứt lời, Lục Tiểu Thiên liền nhưng đến hơn 10 cái túi trữ vật, bên trong đều là linh thạch, lập tức đem tất cả linh pháo chuẩn bị, mặt khác đem linh tráo mở ra, không cần ở chuẩn bị không thỏa đáng tình huống, bị đối phương đánh rơi, thì ra là thế, Lục Tiểu Thiên thu hồi mới vừa rồi một tia tức giận. Hắn vừa mới hồi Linh Tiêu Cung, rất nhiều tình huống quả thật cũng không hiểu biết, Trận này tu tiên giới hỗn chiến giằng co nhiều năm như vậy, các môn các phái vô luận là linh thạch, đan dược, vẫn là các loại linh thảo, đều bị tiêu hao tới rồi tương đương tình cảnh. Mà Linh Tiêu Cung chủ lực sớm đã bị điều tới Thiên Kiếm Sơn, tự nhiên sẽ không lưu lại nhiều ít linh thạch tại đây trên phi diên chiến thuyền, thất thần làm gì, còn không mau đi. Gặp kia Phùng Nguyệt Hoa ngây người ngẩn ngơ, Lục Tiểu Thiên quát, vâng, vâng, đệ tử đi liền lập tức. Phùng Nguyệt Hoa chính là tùy ý dụng thần thức đảo qua mấy chỉ túi trữ vật, liền lập tức bị sợ ngây người, mỗi chỉ túi trữ vật bên trong, thế nhưng đều có không dưới 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là hạng kinh người tài phú, đó là thúc dục này phi diên chiến thuyền, cũng xa xa dùng không đến nhiều như vậy, thiếp thân cũng qua hỗ trợ. Nguyên Mẫn vừa thấy Phùng Nguyệt Hoa vẻ mặt, liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, mà nàng cũng biết Lục Tiểu Thiên đi qua mặt khác tu tiên giới chuyện, chính là không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên thân gia thế nhưng như thế dày, nếu là như vậy, có lẽ này phi diên chiến thuyền, còn có một đường sinh cơ, cũng tốt, trước triệt một trận, phòng ngự chạy đến lớn nhất, chỉ cần có cơ hội, liền nã pháo, không cần keo kiệt linh thạch, nhìn xem đối phương phản ứng. Lục Tiểu Thiên tự nhiên không phải dông nhân, theo mới vừa rồi Phùng Nguyệt Hoa phản ứng đến xem, Linh Tiêu Cung linh thạch dự trữ đã giảm xuống tới rồi kinh người tình cảnh. Một khi đã như vậy, nói vậy kia đồ bỏ Tinh Nguyệt Ma Tông cho dù tình huống đỡ, cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Theo mặt khác tu tiên giới đường xa mà đến, riêng là này xa xôi trên đường đi, liền phải tiêu hao tương đương một bộ phận vật tư, mà chính mình trước sau đạt được vài cái nguyên anh tu sĩ túi trữ vật, tuy rằng có thể sử dụng gì đó không nhiều lắm, nhưng này chút thập giai yêu thú tài liệu cũng sở giá trị xa xỉ. Ở Đan Vương Thành kia 40 năm, Lục Tiểu Thiên liệp sát số lấy vạn kế kim đan yêu thú, trừ bỏ thỏa mãn tự thân tu luyện sở cần, dùng nhiều tiền thu nạp có thể luyện chế kết anh đan linh vật, vẫn đang còn có đại lượng tiết kiệm giành được. Mới đầu Tiếu Hắc Báo chính là thông qua mặt khác thương hội bán ra này yêu thú tài liệu, sau lại Tiếu Hắc Báo đoán mò sinh chính mình làm ý niệm trong đầu, dù sao Lục Tiểu Thiên cung cấp gì đó nhiều lắm, huống chi còn có thập giai tài liệu, thành lập thương hội sau, không hề mượn tay người khác, đạt được lợi nhuận lại có trên diện rộng độ gia tăng, sau lại thương hội mở rộng, bản thân lợi nhuận đã ở không ngừng mà tăng trưởng. 40 năm thời gian, Lục Tiểu Thiên đã tích lũy tương đương kinh người tài phú, lúc này kết giới nội chồng chất linh thạch cụ thể có bao nhiêu Lục Tiểu Thiên chính mình cũng không có để ý, ít nhất 3-4 ức hạ phẩm linh thạch, trong đó còn không chính là một ít cực phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Bởi vậy sử dụng thúc dục này phi diên chiến thuyền, chống đỡ chết này chiến thuyền đều còn có nhiều. So sánh khởi tạm thời không thể bổ sung thập giai yêu vật cùng tu sĩ máu huyết, linh thạch đối với Lục Tiểu Thiên mà nói đều không phải là thiết yếu vật, Lục Tiểu Thiên tự nhiên biết lấy hay bỏ. Hơn nữa hắn cũng muốn kiến thức một chút này linh pháo tới cùng uy lực bao nhiêu. Vâng, cung chủ. Lúc này cả phi diên chiến trên thuyền chúng tu sĩ đều ứng với uống đến, không có linh thạch, này linh pháo cũng chỉ có thể là bài trí, bởi vậy chợt nhìn đến đối phương phi thiên chiến thuyền, trên thuyền chúng tu mới có thể như thế kích động, hiện tại chiếm được rất nhiều linh thạch, chẳng sợ so ra kém phi thiên chiến thuyền, ít nhất có liều mạng lực, đều không phải là toàn bộ chịu đối phương áp chế. Oanh, mấy vạn linh thạch một pháo linh pháo, ở không trung hóa thành một đạo cột sáng, đánh hướng đối diện Tinh Nguyệt Ma Tông phi thiên chiến thuyền. Cái gì? Này bang tên là bị dọa điên rồi sao? Phi thiên chiến thuyền thượng tư đồ lãng nhìn đến kia phi diên chiến thuyền thế nhưng dẫn đầu công kích, không khỏi ánh mắt trừng, ai biết, có lẽ là cảm thấy được không có hy vọng, đó là chết cũng không có thể làm cho chúng ta sống khá giả đi. Xem kia cờ xí, là Vọng Nguyệt tu tiên giới Linh Tiêu Cung, này môn phái thực lực cũng liền lơ lỏng bình thường, mấy năm nay kim đan tu sĩ lại điêu linh nghiêm trọng, một cái môn phái, ngay cả phi thiên chiến thuyền đều không có, mau chút đem đánh rơi, miễn cho chậm trễ chúng ta hành trình. Ngồi ở mũi tàu ghế thái sư tư đồ Kính Phong bán híp mắt quét đối diện phi diên chiến thuyền một cái, bất quá rất nhanh, tư đồ Kính Phong miệng lại khinh di một tiếng, muốn làm cái gì trò, thế nhưng đem phòng ngự chạy đến lớn nhất, chẳng lẽ không sợ linh thạch quá sớm tiêu hao hết sao? Chương 865 độc bộ thành tiên, xu hướng suy tàn đã lộ, tư đồ lãng, còn có mặt khác mấy Tinh Nguyệt Ma Tông kim đang tu sĩ cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy kia tốc độ cũng đột nhiên nhắc tới cao nhất phi diên chiến thuyền, một chiến thuyền ở không trung phi hành, chia làm tuần tra tốc độ cùng cao nhất tốc độ, còn có tốc độ thấp vài loại, bình thường tuần tra trạng thái, nhất tiết kiệm linh thạch, thời gian dài bảo trì tốc độ cao trạng thái, đối với linh thạch tiêu hao là thập phần đáng sợ, mà trước mắt này phi diên chiến thuyền, không chỉ có đem phòng ngự linh tráo chạy đến lớn nhất, hơn nữa tốc độ cũng rồi đột nhiên trong lúc đó đề cao mấy lần, trong nháy mắt liền thừa dịp phi thiên chiến thuyền tốc độ còn chưa nhắc tới thời điểm, đối diện kia phi diên chiến thuyền sườn mạn thuyền đã nhắm ngay bọn họ mũi tàu chỗ. Phi diên chiến thuyền thuyền sườn tuy là chỉ có tứ môn linh pháo, nhưng phi thiên chiến thuyền hỏa lực chủ yếu tập trung ở bên cánh, mũi tàu chỉ có hai môn linh pháo. Lúc này đi qua một pháo thử tính công kích sau, kia thuyền sườn tứ môn linh pháo đã nhắm ngay phi thiên chiến thuyền đến đây một lần tề bắn, rầm rầm. Bốn đạo cột sáng đang vào cùng một chỗ, hướng tinh nguyệt ma tông phi thiên chiến thuyền mũi tàu oanh kích mà đến, hỗn đảng, lập tức đem phòng ngự khai lên, điều cao tốc thuyền, thay đổi phương hướng, một lần đánh rơi này chỉ chết tiệt phi thiên chiến thuyền, Tư Đồ Kính Phong vội vàng theo mũi tàu triệt hay không, tuy nói đối phương linh pháo không có khả năng lập tức liền đột phá đã phương phi thiên chiến thuyền phòng ngự. Nhưng quân tử không lập nguy tường dưới, chẳng sợ hắn là kim đan hậu kỳ, tứ môn linh pháo, cũng đủ để hắn trọng thương. Tam sư đệ, đối phương rõ ràng là một cái thường dân ở chỉ huy, lưỡng thuyền đánh nhau, nào có loại này đấu pháp, chúng ta phi thiên chiến thuyền tuy là lợi hại, nhưng thực ấn ngươi nói đến làm, này tiêu hao so với đối phương cũng là lớn mấy lần, cho dù là đánh rơi linh tiêu cung phi diên chiến thuyền, chúng ta cũng lao không đến chút thật là tốt chỗ, bằng bạch tổn thất này đại lượng linh thạch, tội gì đến tai. Lúc này một cái mũi ưng tu sĩ tự phi thiên chiến thuyền, thuyền lâu chỗ phòng nội đi tới, bình tĩnh nói, không đem trực tiếp đánh rơi, chẳng lẽ cùng này hợp lại tiêu hao không thành. Ai biết đối phương có thể kiên trì tới khi nào, Tư Đồ Kính Phong liếc này mũi ưng tu sĩ một cái, người này là hắn sư huynh, ỷ vào ở tông môn trong địa vị so với hắn cao thượng một chút, khắp nơi cùng hắn khó xử, nói đến để, vẫn là vì hoàn toàn đem hắn chèn ép đi xuống, thưởng lập chiến công, hảo thắng được tông môn ban cho, dù sao cũng phải bằng tiểu nhân đại giới thủ thắng. Một pháo đó là mấy vạn hạ phẩm linh thạch, như thế đại giới, há có thể khinh động. Mũi ưng nam tử nói, mặt khác năm tên kim đan tu sĩ bởi vì tu vi thấp, đều chính là kim đan sơ kỳ, chính là ở một bên nhìn thấy, vẫn chưa tham dự đến Tư Đồ Kính Phong cùng mũi ưng nam tử tranh đấu trung đi. Một khi đã như vậy, kia liền từ nhị sư huynh chỉ huy tốt lắm, ta thả ở một bên nhìn xem nhị sư huynh như thế nào bằng tiểu nhân đại giới khắc địch chế thắng. Tư Đồ Kính Phong nguyên bản muốn cùng này mũi ưng nam tử tranh cãi nửa thượng một tranh, chẳng qua hắn rõ ràng mũi ưng nam tử bẩm tính, bổn sự không lớn, thiện với nội đấu, lúc này nếu là giữ lẫn nhau không dưới, khó tránh khỏi chậm trễ thời cơ chiến đấu, không bằng tạm thời lui từng bước, lần sau tận lực không cùng người này lại cùng nhau hành động cũng được, nhắm mắt làm ngơ, mở ra phòng ngự linh tráo, thay đổi đầu thuyền, linh pháo chuẩn bị sắp xếp, bảo trì uy hiếp. Mũi ưng nam tử trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn thần sắc, bất quá đối phương không tranh hắn nhưng thật ra mừng rỡ như thế, lập tức hạ lệnh nói, Tư Đồ Kính Phong thoáng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hai người quan hệ không mục, bất quá ứng đối phải coi như là hợp lý. Đem thuyền thay đổi phương hướng, liền có cự đại uy hiếp lực. Tình huống không đúng, khả tùy thời đem kia phi diên chiến thuyền đánh rơi, theo phi thiên chiến thuyền phòng ngự linh tráo mở ra, một đạo kim sắc linh quang giống như một cái cự đại đảng xác, đem phi thiên chiến thuyền bao vây. Tứ môn linh pháo giống như bọc nước đánh vào mặt trên bị nước bắn, bất quá kia kim sắc linh tráo cũng rung lên. Phi thiên chiến thuyền hình thể tuy lớn, nhưng dị thường linh hoạt, nếu không mới bắt đầu nguyên mẫn cũng sẽ không vậy sợ hãi. Thừa dịp kia phi thiên chiến thuyền còn chưa hoàn toàn quay đầu, Lục Tiểu Thiên làm cho dưới trướng tu sĩ lại phóng ra một lần linh pháo, đối phương linh tráo lực phòng ngự độ lại giảm xuống một ít. Phi diên chiến thuyền có Lục Tiểu Thiên sung túc linh thạch cung ứng, cùng nhau vẫn duy trì cực cao tốc độ, này phi diên chiến thuyền vừa lên đến linh thạch tiêu hao liền đạt tới lớn nhất, phòng ngự cũng vẫn mở ra, mũi ưng nam tử nguyên tưởng rằng mới vừa không thể lâu, chính là sự tình tiến triển lại làm cho hắn có chút ra ngoài ý liệu. Phi thiên chiến thuyền hình thể mấy lần với phi diên chiến thuyền, như vậy vẫn phi đi xuống, ngược lại tiêu hao còn muốn so với đối phương lớn hơn một chút. Linh tiêu cung tại vọng nguyệt tu tiên giới trung vẫn không tính đặc biệt hào phóng, đó là vọng nguyệt tu tiên giới bên trong, cũng ít có như vậy vừa lên đến liền không tiếc linh thạch, một bộ bỏ mạng đấu pháp, oanh. Tuy nói mới vừa cùng Tư Đồ Kính Phong nổi lên tranh luận, hiện tại mũi ưng nam tử nhưng cũng không thể không thừa nhận, có lẽ vừa lên đến liền toàn lực nổ súng đánh rơi kia phi diên chiến thuyền là tối bất việc, chính là lúc này nếu là thay đổi lề lối, khó tránh khỏi cũng bị Tư Đồ Kính Phong, còn có những người khác cười nhạo. Mũi ưng nam tử trên mặt một trận âm trầm, thấy lúc này đều không phải là trí khí tức thời điểm, chưa được bao lâu, điều chỉnh tới được phi thiên chiến thuyền ở không tiếc linh thạch tiêu hao, rất nhanh liền tìm được rồi nã pháo cơ hội, thuyền sườn điều ra ngũ môn linh pháo đầu tiên sắp xếp nổ súng, mấy đạo cột sáng đang vào anh ở phi diên chiến thuyền phòng ngự linh tráo phía trên, hào quang một trận kịch liệt rung động, nhưng còn chưa hoàn toàn đem phá hư. Thừa dịp cơ hội này, Linh Tiêu cung phi diên chiến thuyền lại hung hăng địa đánh trả vài lần. Chính là song phương phòng ngự chung quy vẫn là kém không nhỏ, chẳng sợ Lục Tiểu Thiên mưu lợi, chiếm trước tiên cơ, dẫn đầu giàu to rồi 10 đến pháo, dưới tuyệt đối thực lực, một chút mưu lợi cũng không có thể bù lại loại này sự thật thượng chênh lệch, lui lại. Tất cả trúc cơ tu sĩ, che chở luyện khí tu sĩ, rớt xuống tới mặt đất, lại dự kiến. Nguyên đạo hữu giúp ta nhìn thấy bọn họ, hiển nhiên lại có vài đạo linh pháo đánh tới, lúc này phi diên chiến thuyền phòng ngự linh tráo đã phá, ít nhất nếu quá một cái canh giờ, phi diên chiến trên thuyền phòng ngự trận pháp mới có thể lại kích phát linh tráo, khả tinh nguyệt ma tông gia hỏa cũng sẽ không cho hắn lúc này. Nói sau phi thiên chiến thuyền trừ bỏ công kích cùng phòng ngự ở ngoài, khôi phục tốc độ cũng so với phi diên chiến thuyền phải nhanh, theo này mặt thượng giảng, phi diên chiến thuyền cũng không có gì phần thắng. Lục Tiểu Thiên âm thầm tính ra một chút, chỉ sợ ít nhất phải tam chiến thuyền đã ngoài phi diên chiến thuyền, mới có khả năng ăn trước mắt phi thiên chiến thuyền. Lục đạo hữu, vậy còn ngươi? Nguyên Mẫn gặp Lục Tiểu Thiên cũng không có lui ra ý tứ, vội vàng hỏi, phi thiên chiến thuyền chiến lực cực kỳ cường đại, phi nguyên anh lão tổ không thể cùng với ngạnh hám. Lục đạo hữu không bằng thừa dịp còn có điểm thời gian, đi trước lui lại là thượng, lại vãng, một khi bị đối phương trành thượng, đã có thể không còn kịp rồi. Nguyên Mẫn như thế đề nghị nói, trên thực tế ở Nguyên Mẫn trong mắt, Lục Tiểu Thiên đã kết thúc một cái cung chủ ứng với tận chức trách, này đó trúc cơ tu sĩ, ở thời khắc mấu chốt, bị làm như khí tử cũng là không thể nề hà việc. Dù sao những người này thêm lên giá trị xa không bằng Lục Tiểu Thiên tới đại. Lúc này các nàng đều không phải là bất chiến, mà là kia phi thiên chiến thuyền thật là quá mức lợi hại. Chương 866 độc bộ thành tiên, tới gần chiến thuyền, vô phương, các ngươi trước triệt, ta đều có chủ ý. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, gào to một tiếng, lui. Tất cả trúc cơ tu sĩ đều cách dùng khí chở luyện khí tu sĩ bạo lui rời đi phi diên chiến thuyền, liền vào lúc này. Hơn 10 dặm có hơn kia phi thiên chiến thuyền vài môn linh pháo lại nhắm ngay phi diên chiến thuyền, đến đây một lần tề bắn, oanh. Phi diên chiến thuyền ở chói mắt khó có thể nhìn thẳng linh quang trung, tạc chỉ đầy trời phi tiết, phòng ngự linh tráo mất đi tác dụng. Lúc này mọi người mới thân thiết cảm nhận được linh pháo uy lực, đó là Lục Tiểu Thiên đã trước tiên từng bước cảnh báo, nhìn xem gần mấy trúc cơ tu sĩ vẫn là bị cự đại sóng xung kích ở không trung hiên phải quẳng đi ra ngoài, trước mắt tối sầm liền đã hôn mê qua, về phần mặt trên luyện khí tu sĩ, lại trực tiếp bị linh pháo quay cùng diễm lãng đánh chết, đó là Lục Tiểu Thiên, Nguyên Mẫn trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhìn chung tất cả. Lục Tiểu Thiên mặt không chút thay đổi, đã sinh tại đây loạn thế bên trong, có kiếp nạn này khó cũng là thiên định. Chính mình một người, cũng khó che chở đến. Bất quá chung quy coi như là cứu đại bộ phận, nhìn thấy xa xa kia diễu võ dương oai phi thiên chiến thuyền, Lục Tiểu Thiên trong mắt tàn khốc chợt lóe, thân thể không lùi mà tiến tới, lướt qua kia thượng có chút dư ba linh quang, điểm ấy dao động, cho dù là không cố ý vận chuyển pháp lực, cũng khó lấy thương này mảy may, Linh Tiêu cung món lòng, bản tông linh pháo còn lợi hại. Mũi ưng nam tử cất tiếng cười to, tuy là tiêu hao không nhỏ, làm cho hắn đau lòng vô cùng, nhưng chung quy tiêu diệt đối phương một chiếc phi diên chiến thuyền, xem như công lớn nhất kiện, uy lực không tồi, bất quá ngươi bị hủy của ta phi diên chiến thuyền, hiện tại ta đã không có phi hành pháp khí, miễn cưỡng mượn ngươi này phi thiên chiến thuyền đi. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười, chân đạp hư không, nhìn thấy trước mắt kia tới gần tới được bàn nhiên cự vật, thậm chí đúng sườn huyền 12 môn linh pháo cũng nhìn như không thấy. Mới vừa rồi vừa thông suốt thuyền chiến, Lục Tiểu Thiên coi như là thăm dò rồi chứ này linh pháo uy lực, 12 môn linh pháo tề phát uy lực quả thật không tầm thường, đó là hắn phải đỡ đến, phỏng chừng cũng phải trả giá chút đại giới. Nhưng còn không về phần trực tiếp chí tử, đổi cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, bất tử cũng phải đi điệu nửa cái mạng. Đó là Lục Tiểu Thiên nhiều ai vài lần, cũng sẽ thập phần nguy hiểm, đương nhiên, Lục Tiểu Thiên cũng không hội đứng ở nơi đó bị đánh. Hơn nữa thông qua mới vừa cùng phi thiên chiến thuyền một phen triền đấu, Lục Tiểu Thiên cũng thử đi ra, đối phương linh thạch dự trữ cũng không phải thật nhiều, mới vừa rồi một phen truy đuổi thuyền chiến, linh pháo, mở ra phòng ngự linh tráo, còn có đem phi thiên chiến thuyền kích phát đến rất cao tốc độ, tiêu hao hẳn là ở 100 mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Này đã là cái con số thiên văn, có lẽ đại đa số tu sĩ cũng không có trực tiếp quan niệm, nhưng nhiều như vậy linh thạch, ở dĩ vãng đã cũng đủ mua nhị khỏa ngưng kim đan còn có nhiều, có thể nghĩ lúc này đây thuyền chiến cự đại tiêu hao. Đó là này tu tiên hàng loạt, phi thiên chiến thuyền, phi diên chiến thuyền, đại đa số thời điểm là chỉ có tác dụng uy hiếp, cực nhỏ dùng cho thực chiến. Một là phi diên chiến thuyền, phi thiên chiến thuyền luyện chế cực kỳ không đổi, động tác tu háo hơn 10 thượng trăm năm chi công, tập môn phái lực, mới có sở thành, hơn nữa vận dụng phí tổn rất cao, một lần tác chiến, dễ dàng xóa sạch vừa đến mấy khỏa ngưng kim đan, nhiều đến vài lần, như vậy đại giới, môn phái nào có thể chịu được. Đương nhiên, này đó xa xỉ phẩm cũng đều không phải là toàn bộ vô dụng chỗ, bình thường kim đan tu sĩ 5-600 năm thọ nguyên hao hết sẽ gặp vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Nhưng phi thiên chiến thuyền cùng phi diên chiến thuyền, trừ phi bị phá hủy, khả vĩnh trấn sơn môn. Coi như là các hữu ưu thế, Lục Tiểu Thiên đánh giá mới vừa rồi trận này đại chiến, đối diện linh thạch tiêu hao hẳn là cũng kém không nhiều lắm, đánh tới mặt sau, đối phương vận dụng linh pháo tề bắn quy mô cũng rõ ràng giảm bớt, chỉ cần không phải hơn 10 môn linh pháo cùng nhau tề bắn, đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, tuy là phiền toái, nhưng là đều không phải là không thể ứng đối. Đương nhiên, nhất trọng yếu vẫn là ở có bức vương pháp dực cùng thập giai yêu thú tinh phách ở, Lục Tiểu Thiên trở mình thủ trong lúc đó khả diệt này phi thiên chiến thuyền thượng địch quân. Tiến khả công, lui khả thủ, tự nhiên cũng liền không sợ, bằng ngươi muốn cướp ta tinh nguyệt ma tông phi thiên chiến thuyền. Mũi ưng nam tử đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền cất tiếng cười to, mặt khác tư đồ kính phong đám người nghe vậy cũng lần lượt là cười khẽ không thôi. Liền đem Lục Tiểu Thiên trở thành là cái chê cười. Cũng thế, kia liền làm cho mổ đến hội một hồi ngươi này cùng vọng gia hỏa. Mới vừa rồi thuyền chiến đã thắng lợi, mũi ưng nam tử đúng là lúc hăng hái, làm sao bỏ được lại dễ dàng lãng phí linh pháo, nếu là lại nhân cơ hội đánh chết này ngân phát tu sĩ, lần này công lao đầu to hắn liền lấy định rồi. Mũi ưng nam tử y bào mở ra, cả người tự kia phi thiên chiến thuyền thượng phóng lên cao, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lục Tiểu Thiên bạo bắn. Một đạo ánh chói mắt hoàng thước hướng Lục Tiểu Thiên đánh tới, kia hoàng thước rung lên, ảnh ảnh có ánh lửa phun ra nuốt vào, thả nếm thử, chúc ta này Bích Lân Huyền Hỏa tinh đấu xích lợi hại. Này hoàng xích uy thế nhưng thật ra không nhỏ, Lục Tiểu Thiên nhìn thoáng qua kia linh tráo chưa từng tán đi phi thiên chiến thuyền một cái, phi thiên chiến thuyền cùng phi diên chiến thuyền giống như, phòng ngự linh tráo là thông qua phòng ngự trận pháp sở kích phát, đầu nhập linh thạch sau, trận pháp một khi kích phát cũng không hội dừng lại. Chiến trên thuyền người dựa vào trận dẫn, có thể tự do xuất nhập, mà ngoại nhân nhưng không cách nào tiến vào, chi bằng đánh vỡ phi thiên chiến thuyền phòng ngự linh tráo tài khả tiến vào. Này phòng ngự linh tráo mạnh, đó là Lục Tiểu Thiên một kích cũng khó lấy dễ dàng phá vỡ mà vào. Nếu là cấp đối phương linh pháo tề phát cơ hội, lại phiền toái. Có thể không dùng bức vương pháp dực cùng thập giai yêu thú tinh phách, vẫn là không dùng thật là tốt. Thả đến gần rồi thử lại thử một lần. Lục Tiểu Thiên trong lòng mang theo như vậy ý niệm trong đầu, tế ra liệt địa đao, kim quang thiểm thước, cùng mũi ưng nam tử Bích Lân Huyền Hỏa tinh đấu xích một trận kích đấu, liệt địa đao đã ở Uẩn Linh Hồ trung uẩn dưỡng không ít thời gian, ngày đêm không ngừng, uy lực so với này điều kiện kém chút kim đan tu sĩ uẩn dưỡng mấy trăm năm chi công hiệu cũng chút không kém, dù sao bình thường kim đan tu sĩ không có Lục Tiểu Thiên loại này uẩn dưỡng đan nguyên pháp khí bảo vật, bình thường phải phân tâm tu luyện, ra ngoài lịch lãm tâm tình. Cũng hoặc là phục sát yêu thú, chiếm dụng bó lớn thời gian, đó là liệt địa đao, uy lực cũng không tại đây mũi ưng nam tử Bích Lân Huyền Hỏa tinh đấu xích uy lực, Lục Tiểu Thiên cùng này mũi ưng nam tử biên đánh biên đi, nguyên mẫn đám người thấy một trận kinh hãi, ấn nguyên mẫn ý tưởng, thừa dịp phi diên chiến thuyền bị đối phương phá hủy, sớm đi bỏ trốn mất dạng đó là, phi thiên chiến thuyền oai, phi nguyên anh tu sĩ không thể đối phó, câu này châm ngôn ở tu tiên giới cơ hồ là được công nhận, không đúng. Rất nhanh, Nguyên Mẫn lại phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, lấy kia mũi ưng nam tử thực lực, tuy là bất phàm, nhưng so với hôm nay tập kích Linh Tiêu Cung Sơn Môn cái kia A Một Tang còn không bằng, làm sao chính là Lục Tiểu Thiên đối thủ, không nên ở Lục Tiểu Thiên dưới tay kiên trì lâu như vậy mới đúng. Lục Tiểu Thiên là ở kéo dài. Khi Nguyên Mẫn tỉnh ngộ lại là lúc, Lục Tiểu Thiên đã tiếp cận kia phi thiên chiến thuyền phòng ngự linh tráo, rồi đột nhiên trong lúc đó, cùng Lục Tiểu Thiên đối chiến mũi ưng nam tử chỉ cảm thấy mới vừa rồi còn lợi hại vô cùng, nhưng vẫn ở có thể nhận trong phạm vi kim đao dâng lên đến một trận khó có thể ngăn cản lực đạo, cả người bị chấn đắc cùng hắn Bích Lân Huyền Hỏa tinh đấu xích bay ngược mà về. Chương 867 độc bộ thành tiên, chiếm phi thiên chiến thuyền, mũi ưng nam tử chưa phản ứng lại, trước mắt lại một đạo trong suốt phiêu giật sát khí ẩn hiện phi kiếm, khinh phiêu phiêu bay tới. chợt xem một cái còn tại mấy trăm trượng có hơn, Khả phản ứng lại khi, kia phi kiếm đã tiến mấy trượng trong vòng, mũi ưng nam tử hoảng sợ thất sắc, trong miệng chú ngữ niệm động, há mồm vừa phun, một chùm bích hỏa phun ra, kia bích hỏa ở thông biến thành một đạo quang kính, Lục Tiểu Thiên khinh di một tiếng, chính mình bám vào ở phiêu miểu trên phi kiếm thần thức bị kìm hãm, liền mất đi kia mũi ưng nam tử tung tích, thần thức sở tham chỗ, tinh quang một mảnh, Lục Tiểu Thiên vội vàng lại cắt một đạo phó nguyên thần, phiêu miểu phi kiếm lại sắc bén hướng phía trước một trảm, kia hoàng mênh mông quang kính lực phòng ngự tựa hồ cũng không cường, tạp sát một tiếng, bị phiêu miểu phi kiếm xuyên thấu, quang kính bên kia, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy mũi ưng nam tử thân thể đã bị trảm thành hai đoạn, một đoàn màu vàng mây mù nâng nửa người trên, kinh hoảng bỏ chạy. Đó là ngay cả bị liệt địa đao trảm phi bích lân huyền hỏa tinh đấu xích củng cố không hơn, chặn đứng hắn. Lục Tiểu Thiên cấp nguyên mẫn truyền âm, tuy rằng này mũi ưng nam tử là kim đan hậu kỳ, nhưng lúc này nguyên khí đại thương, thậm chí nguyên thần thân thể đều bị hắn phiêu miểu phi kiếm đánh cho bị thương, một thân thực lực 10 đi 7 8, nguyên mẫn đủ có thể ứng phó, thật can đảm. Mới vừa rồi bên này chiến cuộc liền ở hô hấp trong lúc đó, đại tư đồ Kính Phong phản ứng lại, Lục Tiểu Thiên cùng hắn kia nhị sư huynh đấu pháp đã trần ai lạc định, thậm chí ngay cả nhúng tay cứu giúp đều đã không kịp, linh pháo, bắn. Tư đồ Kính Phong vội vàng lớn tiếng hạ lệnh, này ngân phát tu sĩ quá mức lợi hại, rõ ràng có tính áp đảo thực lực, lại ẩn nhẫn đến bây giờ, tất có sở đồ, mặc dù không biết đối phương có cái gì chủ ý, tư đồ Kính Phong trước tiên liền muốn dùng linh pháo tiêu diệt Lục Tiểu Thiên, chẳng sợ đem cuối cùng linh thạch dự trữ toàn bộ dùng hết, chỉ cần đánh chết người này liền hoàn toàn đáng giá. Chính là lúc này Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không cho nửa đối phương cơ hội, kia phòng ngự linh tráo đã gần trong gang tấc, cơ hồ đem kia mũi ưng nam tử trảm thành hai đoạn, đồng thời Lục Tiểu Thiên liền đã lấy ra thông linh kim tiên, này uy lực đã siêu việt đan nguyên pháp khí bảo vật, một tiên hung hăng triều đánh ở phòng ngự linh tráo phía trên. Phòng ngự linh tráo kịch liệt rung lên, bị xé mở một đạo nho nhỏ khe hở, Lục Tiểu Thiên nhíu mày, quả nhiên không phải chính mình gì đó, dùng đoạt thiên giá tức huyền công mạnh mẽ tế luyện sau, này thông linh kim tiên sử dụng vài lần, uy lực đã có rõ ràng suy giảm, chẳng qua lần thứ hai kim tiên hạ xuống khi, kia phòng ngự linh tráo vết trạng còn chưa hoàn toàn khép lại, liền bị tê phải lớn hơn nữa, Lục Tiểu Thiên thân hình chợt lóe, từ kia cái khe trung chui vào đi vào, rầm rầm. Vài đạo linh pháo lục tục đánh tới, chẳng qua Lục Tiểu Thiên đã tiến vào phòng ngự linh tráo, đã tiến vào có chút linh pháo bắn gốc chết, trên thuyền Tinh Nguyệt Ma Tông đệ tử phản ứng chung quy là không có tư đồ Kính Phong nhanh như vậy, chỉ có tứ môn linh pháo thứ đệ phóng ra, điểm ấy lực công kích tuy là cường đại, nhưng là chỉ có thể là đúng bình thường kim đan tu sĩ mà nói, vì tiết kiệm thời gian, Lục Tiểu Thiên lại huy động thông linh kim tiên, trực tiếp đem phóng tới cột sáng sinh sôi đánh tan. Đối phương linh pháo còn chưa khai đợt thứ hai, Lục Tiểu Thiên liền có như ma thần giống như đăng đến trên thuyền, phiêu miểu phi kiếm ở không trung chém ngang mà đi, ba gã kim đan sơ kỳ tu sĩ thậm chí còn chưa phản ứng lại, liền bị tức hạ đầu. Trên thuyền này trúc cơ tu sĩ thấy thế, lừa phải mặt không còn chút máu, đúng là sinh không dậy nổi chút chống cự chi tâm. Đều hướng bốn phía tán loạn. Linh Tiêu Cung tới lúc nào ra loại này sát thần, tư đồ Kính Phong nội tâm hoảng hốt, muốn cướp đường mà chạy. Cũng vọng phát hiện Lục Tiểu Thiên đã chắn hắn phía trước, mà mặt khác một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ, theo tương phản phương hướng bỏ chạy, tư đồ Kính Phong chính là liếc về phía sau một cái, một thanh kim đao đã từ kia đồng môn hậu tâm chỗ một mặt mà qua. Đồng môn thi thể từ không trung ngã xuống, tư đồ Kính Phong gian nan hô hấp một chút, bởi vì hắn biết đồng môn vừa chết, đang tiến đến kim đan tu sĩ bên trong, liền còn lại hắn một cái, tự nhiên cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Nguyên Mẫn lúc này đã đánh chết kia nguyên khí đại thương mũi ưng nam tử, cùng Phùng Nguyệt Hoa một chúng Linh Tiêu Cung trúc cơ tu sĩ đều bôn sát lại đây, có Nguyên Mẫn áp trận, hơn nữa lúc này Tinh Nguyệt Ma Tông trúc cơ tu sĩ đã toàn bộ vô chiến tâm, căn bản là nghiêng về một phía giết hại, về phần phi thiên chiến thuyền thượng bộ phận luyện khí tu sĩ, không có phi thiên độn địa người, lúc này phi thiên chiến thuyền dừng lại ở giữa không trung phía trên, căn bản trốn cũng chưa địa phương trốn. Phùng Nguyệt Hoa bị kích động khống chế được phi kiếm chém giết một người, ngẩng đầu nhìn kia đóng đô cả chiến cuộc cung chủ một cái, lúc này đối phương duy nhất kim đan tu sĩ cổ họng trong lúc đó xuất hiện một cái huyết tuyến, thân thể nằm trên đất, cuối cùng một tia nguy hiểm cũng bị rõ ràng, đại cục đã định. Ngắn ngủn một ngày trong lúc đó, liền có 12 danh kim đan tu sĩ vẫn lạc tại đây vị tân nhậm cung chủ trong tay, bắt được phi thiên chiến thuyền một con thuyền, còn có này tràn đầy một thuyền linh thảo. bộ phận pháp khí, so sánh khởi thu hoạch mà nói, tổn thất cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Trên thuyền chúng linh tiêu cung tu sĩ đều là cuồng nhiệt vô cùng nhìn thấy trước mắt cung chủ, kia ánh mắt giống như núi cao ngưỡng chỉ. Lúc này bong tàu thượng còn có một chúng đầu hàng tinh nguyệt ma tông trúc cơ tu sĩ, lúc này dùng một bộ hoảng sợ ánh mắt nhìn thấy này thần sắc bình tĩnh ngân phát tu sĩ, linh tiêu cung cung chủ, không phải một người tên là Vệ Lập Thiên lão giả sao? Đó là Vệ Lập Thiên thân tới, cũng tuyệt không nên có như vậy nghịch thiên thủ đoạn. Lại tù binh này thượng trăm trúc cơ tu sĩ, còn có bộ phận luyện khí tu sĩ, Phùng Nguyệt Hoa lập tức liền vội vàng đi kiểm kê chiến lấy được, có chút giá trị gì đó đều là theo mấy kim đan tu sĩ túi trữ vật trung buôn bán đi ra, thêm lên linh thạch không dưới trăm vạn, xem như tư tài. Phi ở khẩn yếu quan đầu tự nhiên luyến tiếp cấp phi thiên chiến thuyền dùng, đợi cho hối hận đã không còn kịp rồi. Cung chủ, nơi này có nhất trương thiên kiếm sơn địa đồ quyển trục, theo cái kia mũi ưng nam tử thực vật trong túi thu nạp đến. Không lâu sau, Phùng Nguyệt Hoa đem nhất trương địa đồ quyển trục cấp lục tiểu thiên đưa tới, mặt khác còn có phát thảo một phần thu được vật tư danh sách, chiến thuyền phía trên tất cả đều là linh thảo, cụ thể số lượng còn đãi kiểm kê. Lúc này Phùng Nguyệt Hoa cùng mặt khác tu sĩ giống như, còn vẻ mặt hưng phấn, tuy rằng tổn thất phi diên chiến thuyền, nhưng hiện tại lại có được phi thiên chiến thuyền, hơn nữa có cung chủ cung cấp kia đại lượng linh thạch, còn có theo mấy kim đan tu sĩ túi trữ vật trung thu được tới được linh thạch, cũng đủ huy thông suốt hảo một trận tử. Danh sách lại liệt kể lại một ít đợi cho thiên kiếm sơn, hội hợp linh tiêu cung chủ lực sau, đi thêm phân phối. Lục tiểu thiên khoát tay áo, ý bảo Phùng Nguyệt Hoa chính mình nơi đi để ý, đối với loại này việc vặt, hắn là có thể thiểu quản tắc thiểu quản. Lực chú ý chuyển dời đến thiên kiếm sơn địa đồ quyển trục thượng, là một mảnh địch ta đại khái thế lực phân bố đồ, này sáu gã kim đan tu sĩ bên trong, thế nhưng chỉ có mũi ưng nam tử mới có này một phần. Có thể thấy được này địa đồ quyển trục ở thiên khung, Nam Hoang, tinh túc tam đại tu tiên giới bên trong cũng không phải việc nhỏ. Kim Xiển giáo, Phi Kỵ bộ lạc, Tinh Nguyệt ma tông, Kiếp Sinh giáo, Lục Tiểu Thiên tại đây địa đồ quyển trục thượng quét vài lần, Kiếp Sinh giáo doanh trại liền ở Tinh Nguyệt ma tông bên cạnh, Lục Tiểu Thiên trong lòng bỗng nhiên đoán mò sinh một cái cực kỳ lớn mật ý tưởng. Chương 868 độc bộ thành tiên, quy phục tu sĩ, các ngươi nơi này, phía trước ai phụ trách liên lạc doanh địa? Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua bị bắt giữ Tinh Nguyệt Ma Tông liên can trúc cơ tu sĩ. Những người này nhìn thấy Lục Tiểu Thiên tràn đầy sợ hãi ý, ở bọn họ trong mắt gần như vô địch này kim đan tiền bối, còn có cự vô bá giống như phi thiên chiến thuyền. Thế nhưng bị trước mắt này linh tiêu cung ngân phát tu sĩ một người cấp đoạt hay không, truyền ra đi, còn không biết sẽ ở chiến nguyệt liên minh trung tạo thành như thế nào oanh động. Thần kỳ sợ hãi dưới, đối mặt Lục Tiểu Thiên ở vấn đề, trong lúc nhất thời thế nhưng không ai dám trả lời. Vị này chính là chúng ta linh tiêu cung cung chủ, hỏi các ngươi thoại dám không trả lời, có phải hay không chán sống, không né các ngươi nếm thử, chút đại gia thủ đoạn, các ngươi là không biết lợi hại. Lưu Kinh Lôi cũng không thẳng mình còn không phải linh tiêu cung tu sĩ, trực tiếp hung tợn nhìn chằm chằm này đàn tù binh nói, rút gân lột da vẫn là khinh, đem bọn ngươi nguyên thần cầm cấp ác quỷ thôn phệ, các ngươi mới có thể biết cái gì kêu sống không bằng chết, ai biết liên lạc các ngươi doanh địa vị trí, hoặc là phương thức. Chỉ cần thẳng phối hợp của ta hành động, sự thành sau, khả cho phép gia nhập ta linh tiêu cung, miễn tử không nói, mặt khác phần thưởng ngưng kim đan một quả, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kết cục ta sẽ không nhiều lời, thì sẽ có người chiêu đãi các ngươi. Lục Tiểu Thiên nhàn nhạt nói, ngưng kim đan chỉ có nhất quả, cơ hội các ngươi chính mình nắm chắc, tiền bối lời này thật sao? Lúc này một cái tóc trắng xóa lão giả thanh âm có chút run run nói, làm càn. Dám hoài nghi cung chủ trong lời nói. Phùng Nguyệt Hoa sắc mặt phát lạnh, không hề làm cho Lưu Kinh Lôi đoạt lời của nàng. Lúc này chính cô ta đều có chút nghĩ muốn biến thành này Tinh Nguyệt Ma Tông tu sĩ, ngươi trừ bỏ tin tưởng ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Lục Tiểu Thiên thưởng thức bắt tay vào làm trung địa đồ quyển trục nói, vãn bối Hồ Hướng Sinh, nói vậy cung chủ là muốn thừa cơ đánh cái đánh bất ngờ, Tinh Nguyệt Ma Tông doanh trại vị trí ta biết. Bất quá nếu cung chủ muốn đi trực tiếp tấn công Tinh Nguyệt Ma Tông doanh trại, chỉ sợ đến lúc đó khó có thể thoát thân. Hồ Hướng Sinh khàn khàn lão trong mắt hiện lên một tia tinh mang nói, Hồ Hướng Sinh, ngươi cái cẩu nhật, dám quên nguồn quên gốc, phản bội. Một cái tướng mạo anh vĩ trung niên nam tử lớn tiếng quát mắng, chính là nói đến một nửa, nguyên mẫn trong mắt sát khí chợt lóe, trực tiếp một kiếm lấy này tính mạng, thân thủ một nhíp, một đoàn màu lam vần sáng. Đêm này trung niên nam tử nguyên thần thu hút trong tay đóng cửa thẳng tình mê, tiếp tục nói. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy Hồ Hướng Sinh nói, Vãn bối mới từ doanh trại bên kia qua chấp hành nhiệm vụ, đúng bên kia tình hình biết một ít, ở Tinh Nguyệt Ma Tông phụ cận Thiên Trì Cốc, phân biệt ngừng Tinh Nguyệt Ma Tông cùng Kiếp Sinh Giáo cắt một con thuyền phi thiên chiến thuyền. Nếu cung chủ trực tiếp tiến đến tập kích Tinh Nguyệt Ma Tông doanh địa, tuy rằng nơi này địa phương tới gần song phương giao chiến khu vực, địa phương khác phi thiên chiến thuyền trong lúc nhất thời còn không thể tới rồi, nhưng cung chủ tuyệt trốn bất quá này lưỡng phi thiên chiến thuyền phát sát. Hồ Hướng Sinh hiển nhiên ngoan cố chống lại tới cùng không có chút ưu đãi, hơn nữa hắn gần đến giờ cái chui này tuổi, ở Tinh Nguyệt Ma Tông trà trộn nhiều năm như vậy, gần đến giờ lão đã không có chút hy vọng đạt được ngưng kim đan, đó là bởi vì hắn tuổi quá lớn, kết đan hy vọng quá mức xa vời, cho dù là hắn công lao huân điểm cũng đủ, cũng chỉ có thể đổi ngưng kim đan bên ngoài mặt khác bảo vật, chính là đối với đã chờ cúi xuống lão hỉ hắn, trừ bỏ ngưng kim đan ở ngoài, còn có cái gì có thể đã động hắn đâu. Bởi vậy Lục Tiểu Thiên một khi đưa ra, Hồ Hướng Sinh lập tức liền tâm động, ở đây nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ, cũng không phải là tất cả mọi người đúng Tinh Nguyệt Ma Tông trung thành và tận tâm, cho dù hắn không nhảy ra, rất nhanh còn có thể có những người khác nhảy ra, đến lúc đó ưu đãi bị người khác phải đi rồi, duy nhất đạt được ngưng kim đan hy vọng cũng tự nhiên hội tùy theo tan biến, phải không? Lục Tiểu Thiên sắc mặt vừa động, vãn bối tánh mạng toàn hệ cung chủ một ý niệm, nào có nửa phần lừa gạt cung chủ đảm lượng. Hồ Hướng Sinh cung kính vô cùng nói, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, thủy hệ tu sĩ, ngươi rất không sai, này khỏa ngưng kim đan liền trước tiên ở ngươi nơi này bày đặt. Vô luận thành bại, chỉ cần nhìn đến kia lưỡng phi thiên chiến thuyền, này khỏa ngưng kim đan đều là ngươi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, thân chỉ bắn ra, nhất khỏa dược lực kinh người thất khiếu màu lam ngưng kim đan hướng Hồ Hướng Sinh bay tới, đa tạ cung chủ ban thưởng đan. Hồ Hướng Sinh tiếp nhận ngưng kim đan, run rẩy thanh âm, trực tiếp quỳ gối quỳ xuống, không nghĩ tới thanh niên phải quá mức cung chủ thế nhưng như vậy sảng khoái. Thực tại ra ngoài hắn dự kiến. Mặt khác tù binh bên trong, không ít người vẻ mặt ghen tị, nhưng là có tương đương một bộ phận người, trên mặt lộ vẻ tiện tươi đẹp cùng ảo não thần sắc, đó là phi thiên chiến thuyền thượng linh tiêu cung mặt khác trúc cơ tu sĩ, trong mắt cũng không giấu giếm ra khát vọng. Chỉ là bọn hắn đúng Lục Tiểu Thiên đem ngưng kim đan ban cho một cái mới vừa gia nhập ngoại nhân, cũng không dám có chút bất mãn. Đừng nói mấy thứ này đều là Lục Tiểu Thiên thu tới được, bọn họ chính là lấy có sẵn tiện nghi. Huống chi nếu không có mới vừa rồi này Hồ Hướng Sinh một phen thoại, bọn họ vô cùng có khả năng phải đồng thời đối mặt lưỡng phi thiên chiến thuyền hợp kích. Tình huống không thể nghi ngờ hội phi thường không ổn, thậm chí bị đánh rơi đều có khả năng, đó là Lục Tiểu Thiên tu vi kinh thiên. Nhưng mới vừa rồi bất ngờ đánh chiếm này phi thiên chiến thuyền nhiều ít có vài phần mưu lợi, Lục Tiểu Thiên có khả năng đào thoát, bọn họ này một thuyền người lại khả năng hội thi cốt vô tồn, các ngươi mệnh đã cùng này phi thiên chiến thuyền cột vào cùng nhau, ta nếu công thành, các ngươi đều có thể mạng sống, nếu là đánh lén không thành, các ngươi tự nhiên cũng sẽ theo phi thiên chiến thuyền cùng nhau bị hủy, mặt sau ai còn có cũng đủ có giá trị tin tức, ta Linh Tiêu Cung vui lòng ban cho, đi con đường nào, các ngươi tự hành quyết định. Phong cấm pháp lực, áp đi xuống rất trông dữ. Lục Tiểu Thiên nói xong vung tay lên, Phùng Nguyệt Hoa đám người lại công việc lu bù lên. Nguyên bản bị thay thế Tinh Nguyệt Ma Tông cờ xí ấn Lục Tiểu Thiên ý tứ, cũng lại một lần nữa treo đi lên. Miêu Nhược Lâm, Lưu Kinh Lôi đám người hưng phấn phải đầy mặt đỏ bừng, dĩ vãng bọn họ đánh lén dị vực tu sĩ đều là tiểu thâu tiểu sờ, đông một gậy tre, tây một cây gậy, thành không được tức giận cái gì hầu, thu hoạch gì tiểu không nói. Chính mình cũng mệt mỏi phải quá, hơi chút làm ra điểm danh đường liền bị phi kỵ bộ lạc truy phải gà bay chó sủa, chưa từng có giống hiện tại như vậy uy phong quá. Linh Tiêu Cung bất quá hơn trăm trúc cơ tu sĩ, đã an bài một chút ở lại Lưu Tiêu Cung trông giữ trong địa lao tù binh, hiện tại lại là một đám tù binh, hơn nữa này phi thiên chiến thuyền thượng linh pháo số lượng không ở số ít, chỉ dựa vào Linh Tiêu Cung người của chính mình thủ, căn bản vội đến, Miêu Nhược Lâm này đoàn người tự nhiên bị an bài không ít chuyện. Trong đó Lưu Kinh Lôi, Miêu Nhược Lâm đám người xung phong nhận việc, phụ trách hỗ trợ thao tác bộ phận linh pháo. Trước mắt phi thiên chiến thuyền đối với Miêu Nhược Lâm đám người tự nhiên là không thể địch nổi tồn tại, nghĩ khống chế như vậy một thuyền to lớn chiến thuyền thẳng nhập trận địa địch, sát đối phương cá nhân ngưỡng mã trở mình, gào khóc thảm thiết, này phân hào khí, đối lập khởi dĩ vãng các nàng tiểu từ nhỏ nháo, quả thực là thiên địa khác nhau một trời một vực, cũng coi như lão nương phúc duyên hảo. Đầu tiên là lấy kia mấy đoạn mệnh quỷ túi trữ vật, lại gặp phải như vậy cái biến thái gia hỏa, trao đổi người bên ngoài, nào có này số mệnh. Miêu Nhược Lâm trong lòng cười hắc hắc, nhìn lướt qua sắc mặt như thường Lục Tiểu Thiên một cái, tự hồ thu được như vậy một con thuyền bảo thuyền, đối phương trên mặt cũng không lộ ra quá cái gì ý cười, áp cái sẽ không kích động quá một chút. Chương 869 độc bộ thành tiên, tiến đến chiến khu, hai ngày sau Thiên Kiếm Sơn, như nhau ngày xưa tiếng động lớn khí, huyết quang nổi lên bốn phía, thẳng hướng tinh đấu. Thiên phát sát khí, vật đổi sao dời, địa phát sát khí, long xà khởi lục, người phát sát khí, thiên địa phản phúc. Trước mắt này tập cuốn số đại tu tiên giới đại chiến, không thể nghi ngờ là một lần bởi vì mang đến kiếp nạn, tam đại tu tiên giới tạo thành chiến nguyệt minh, liên tiếp tới gần, trước sau công hãm Huyền Diệp Thành, Vọng Nguyệt Thành các loại gần trăm tòa tiên thành, quân tiên phong đã càn quét đến các môn các phái môn khẩu, lần trước Linh Tiêu Cung bị A Mộc Tang một chúng kim đan tu sĩ sát tới cửa đó là như thế. Nhưng chung quy chính là tiểu bộ phân binh lực, trước mắt Thiên Kiếm Sơn vực, đã trở thành Vọng Nguyệt tu tiên giới cuối cùng một chỗ theo hiểm mà thủ nơi. Một khi mất đi Thiên Kiếm Sơn vực, cả Vọng Nguyệt tu tiên giới lại vô hiểm khả thủ, mất đi nhiều năm trước tới nay tạo ra địa lợi, lấy Vọng Nguyệt tu tiên giới hiện tại nhân thủ, căn bản đã vô lực sẽ cùng Chiến Nguyệt Minh ngay mặt chống lại, thế tất sẽ bị đánh tan, cuối cùng đại bộ phận diệt vong, tiểu bộ phân tán loạn tới một ít linh khí loãng nơi kéo dài hơi tàn. Thậm chí một lần nữa luôn là tán tu. Lúc này Vọng Nguyệt tu tiên giới các phái tu sĩ, trước sau như một cùng này đó dị vực tu sĩ tiến hành thảm thiết chiến đấu, Chiến Nguyệt Minh các phái đã ở triệu tập đại lượng nhân thủ tổ chức một đội lại một đội công kích, chính là ai đều không có chú ý tới, một con thuyền lộ vẻ Tinh Nguyệt Ma Tông chiến kỳ phi thiên chiến thuyền, đang từ xa xa chân trời, hướng Tinh Nguyệt Ma Tông doanh trại cùng Kiếp Sinh Giáo doanh trại trung gian mảnh đất rất nhanh sử đến, lòng bàn chân dưới gập ghềnh sơn đạo phía trên. Đại lượng luyện khí tu sĩ đang ở vận chuyển một ít đại hình linh mộc, tạo ra các loại linh khí, pháp khí linh khoáng thạch, trúc cơ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ làm cao tầng giao chiến lực lượng, mỗi ngày tiêu hao linh vật cũng là con số thiên văn, luyện khí tu sĩ tuy rằng chiến lực không được, nhưng thông thường rất nhiều việc vặt đều cần phải có người đi làm, thậm chí nhiều năm như vậy chiến đấu đánh hạ đến, đê giai tu sĩ tổn thất cũng phi thường nghiêm trọng. Giao chiến song phương thậm chí theo thế tục quốc gia trong lúc đó mạnh mẽ điều động một ít thế tục quân đội, đến làm nhất thô thiển sống. Lúc này kia chân núi, liền có hơn 10 vạn từ phàm phu tục tử tạo thành hắc giáp đại quân, cả người lẫn ngựa, tượng loại này giả thú, lôi kéo trầm trọng vô cùng phá sơn nổ các loại có thể uy hiếp đến tu sĩ tánh mạng quân giới sắp đặt đến tất yếu chỗ. Lục Tiểu Thiên thúc thủ đứng ở mũi tàu chỗ, nhìn thấy phía dưới bận rộn một mảnh, mày gấp gáp, rất nhanh lại phóng hoảng mở ra. Có lẽ nhân loại tồn tại đó là nhất bộ chiến tranh sử, vô luận là người tu tiên, vẫn là phàm phu tục tử. Chính mình cũng bất quá là dãy dụa tại đây thế đạo trung cực kỳ nhỏ bé một viên. Đêm này ngày tận thế suy nghĩ vãi ra não ngoại, Lục Tiểu Thiên ánh mắt như thường. Một ít ven đường bay qua trúc cơ tu sĩ nhìn thoáng qua này lộ vẻ Tinh Nguyệt Ma Tông chiến kỳ cự thuyền một cái, vẫn chưa có gì hoài nghi. Cung chủ, bên kia đó là Thiên Trì Cốc. Hồ Hướng Sinh chỉ vào phía trước. Ngữ khí thoáng có chút run rẩy nói. Tuy nói hiện tại ngưng kim đan đã tới tay, nhưng còn phải sống sót, mới có cơ hội tìm tốt địa phương kết đan. Bởi vậy Hồ Hướng Sinh cũng là dạo hết ra sức suy nghĩ, lại theo tù binh bên trong chiêu hàng một ít người, là Lục Tiểu Thiên bày mưu tính kế, tận khả năng làm cho Lục Tiểu Thiên lần này đánh lén kế hoạch càng thêm hoàn thiện, ta đã thấy được. Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, trên cao nhìn xuống, ngày đó trì trong cốc quả nhiên đình lưỡng phi thiên chiến thuyền. Mặt khác còn có một con thuyền có chút tàn phá, bị hao tổn phi diên chiến thuyền, thật sự là ngoài ý liệu, theo hắn này chiếc chiến thuyền sử đến, bốn phía thần sắc như thường tu sĩ đến xem, đã biết thứ tìm hành xem như thành, phi thiên chiến thuyền trực tiếp tham dự chiến đấu tiêu hao quá lớn, mà trận này đại chiến liên tục thời gian cũng không phải giống như lâu, các môn các phái chiến thuyền, cũng chỉ có ở nhất khẩn cấp trạng huống dưới, mới có thể kéo ra ngoài khẩn cấp, bình thường đại đa số thời điểm. Đều là ở phía sau phương doanh địa, giảm bớt xuất chiến số lần, tận lực tiết kiệm linh thạch. Dù sao mấy đại tu tiên giới số lượng phần đông tu sĩ, mỗi ngày tiêu hao linh thạch quá mức đáng sợ, cũng không biện pháp toàn lực thỏa mãn phi thiên chiến thuyền cự đại ăn uống. Chính như Linh Tiêu Cung phía trước kia phi diên chiến thuyền giống nhau, nếu không phải Lục Tiểu Thiên ở kết giới nội linh thạch chồng chất như núi, cũng gần có thể miễn cưỡng duy trì phi diên chiến thuyền bình thường vận chuyển, thậm chí ngay cả linh pháo cũng vô pháp đánh ra nhiều ít phát. Sẽ gặp linh thạch dựa vào tẩn. Mà hắn tù binh này phi thiên chiến thuyền, tình huống tốt hơn một chút, theo Hồ Hướng Sinh trong miệng biết được chủ yếu cũng là bởi vì là phải áp giải một thuyền giá trị xa xỉ linh thảo, nhưng là không có thể so sánh Linh Tiêu Cung hảo ra nhiều lắm. Khi sơn cốc trong vòng, dừng lại lưỡng phi thiên chiến thuyền, có một con thuyền cũng là Tinh Nguyệt Ma Tông. Lục Tiểu Thiên tùy ý quét lưỡng phi thiên chiến thuyền một cái, phát hiện này phi thiên chiến thuyền thượng tuy có tu sĩ, nhưng nhân số cũng không nhiều, hơn nữa tu vi bình thường không cao, chỉ có một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Cung chủ chính là cảm thấy được này phi thiên chiến thuyền như thế trọng khí, vì sao thủ vệ người không nhiều lắm. Lúc này một gã gọi Chỉ Thu Như Ý trung niên phụ nhân cố lấy dũng khí nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Lục Tiểu Thiên liếc này Thu Như Ý liếc mắt một cái nói, nữ nhân này cũng là theo sát mặt sau lệch, nếu là vãn bối trợ cung chủ lại bắt được một con thuyền phi thiên chiến thuyền, không biết cung chủ có không ban thưởng tiếp theo khỏa ngưng kim đan. Thu Như Ý hít vào một hơi, có thể, có biện pháp nào? Lục Tiểu Thiên nói, đối phương đã phát hiện trên đỉnh đầu phi thiên chiến thuyền, ngay cả không có phòng bị, nhưng Lục Tiểu Thiên muốn tiếp cận qua, cũng sẽ có rất nhiều biến số, đối diện chính là lưỡng phi thiên chiến thuyền, còn có một con thuyền bị thương. Nhưng chiến lực do tồn phi diên chiến thuyền, hắn tuy là có chuẩn bị ở sau, nhưng là không chính xác bị mạo loại này hiểm, tuy nói hiện tại hắn là linh tiêu cung một cung đứng đầu, khó không thành đều làm cho hắn đi liều mạng không thành. Kia phi thiên chiến thuyền phía trên, có một người là vãn bối huynh trưởng, vãn bối hiện tại bay qua đi, cung chủ theo ở phía sau, chỉ cần thượng phải chiến thuyền, nghĩ muốn tính lấy cung chủ chiến lực, hoành tốt nhất mặt tu sĩ dễ như trở bàn tay, Thu Như Ý nói. Bất quá còn thỉnh cung chủ đúng vãn bối kia huynh trưởng thủ hạ lưu tình, đến lúc đó ta lưu hắn một cái tánh mạng đó là, liền như thế tính. Lục Tiểu Thiên thoáng cân nhắc một chút, cấp Nguyên Mẫn truyền âm nói, Nguyên đạo hữu, ta lại đi đoạt một con thuyền phi thiên chiến thuyền, ngốc hội ngươi đầu tiên phá hủy kiếp sinh giáo kia chiến thuyền, tình thế không đúng, lập tức lại đúng trong cốc mặt khác một con thuyền Tinh Nguyệt Ma Tông nổ súng. Các loại ngốc hội ta nếu đắc thủ, truyền âm lại đây. Lập tức an bài một bộ phận lại đây, tiếp quản tân đoạt con thuyền, hảo, Lục đạo hữu chính mình cẩn thận. Nguyên Mẫn rõ ràng đáp lại, trước kia chỉ nói Lục Tiểu Thiên là cái tâm tư kín đáo người, khả theo hôm nay gây nên đến xem, người này không chỉ có tâm tư kín đáo, quả thực là to gan lớn mật, trao đổi gì một người kim đan tu sĩ, chỉ sợ đều hưng không dậy nổi này phân đảm lượng. Liên tiếp áp thủ địch quân lưỡng phi thiên chiến thuyền, đây là hạng hành động vĩ đại. Chỉ sợ cũng chỉ có Lục Tiểu Thiên nhân tài như vậy có thể làm tới rồi, đi thôi. Lục Tiểu Thiên thúc giục một chút Thu Như Ý, hai người một trước một sau hướng thiên trì cốc kia chiến thuyền Tinh Nguyệt Ma Tông phi thiên chiến thuyền bay đi. Thu Như Ý trong lòng phát thông thẳng khiêu, của nàng tư chất ở Tinh Nguyệt Ma Tông nội chỉ có thể sắp xếp đến vùng Trung Du, nếu ấn bình thường tình huống đến xem, tuyệt không khả năng đạt được ngưng kim đan, kia Hồ Hướng Sinh đạt được giải thưởng lớn, Thu Như Ý liền cũng động tâm tư, giờ phút này, Thu Như Ý chưa bao giờ cảm thấy được ngưng kim đan ly chính mình như thế gần quá.